Thưa đại chúng, là chắc các vị học thuộc bài thơ này rồi chứ ha. Cả buổi trưa nay mà rồi không còn sao. Các bạn ăn trưa cho nên không học thuộc. Không sao. Cho các vị thiếu nợ, tháng năm có dịp tôi trở lại thì các vị phải trả bài, tức là phải đọc bài thơ này. Thưa các vị, là chúng ta đã học vô cái bài thơ này và mình chia sẻ với các vị cái ý thứ nhất là hãy nhìn cuộc đời trôi qua mắt. Có một cái ý thứ hai rất là cần chia sẻ, đó là dòng sông trôi mà người không trôi. Thưa các vị, cái phần này đi vô đạo lý thâm sâu chút để cho chúng ta liễu ngộ được cái gì là vô thường, cái gì là không vô thường. Và có ba ý ở nơi đây, đó là thấu đạt đạo lý. Cái điều này nó rất là quan trọng. Thấu đạt đạo lý trước. Ý thứ hai là từ chỗ bất động nhìn mọi vật chuyển động. Và cái ý thứ ba, đó là ta ứng xử với nhân gian bằng cái nhìn thiền quán. Trong cái phần thứ hai này chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong buổi chiều hôm nay. Cái ý đầu tiên thưa các vị là thấu đạt đạo lý rất là quan trọng. Kỳ thực là có khi là Phật tử 10 năm, thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa có một cái niềm tin chắc thật đối với Tam Bảo. Thế nào là niềm tin chắc thật với Tam Bảo? Giảng gì một điều Đức Thế Tôn dạy tứ đế thôi, tức là khổ tập diệt đạo. Đó là nền tảng căn bản của kho tàng giáo lý Đức Thế Tôn. Thế nhưng mà các vị thâm nhập phiên phiến trên cái chiều rất cạn của khổ, chứ các vị chưa có nếm trải hương vị của nỗi khổ sâu xa để khởi phát Bồ Đề Tâm. Rồi cái điều cạn hơn trong giáo lý đạo Phật dạy mà ai cũng nhận ra, đó là giáo lý vô thường thôi. Vô thường là cái gì? Nó hiển nhiên trong đời sống chúng ta, từ cỏ cây, sơn hà đại địa, cho tới con người, cho tới tự thân chúng ta, nó như một dòng chảy sinh diệt biến đổi vô thường. Thế nhưng mà các vị không tin vào vô thường. Nghe ai nói là có loại thuốc gì uống trường sinh bất tử là chúng ta lật đật bỏ ra bao nhiêu tiền cũng tới. Rồi thậm chí trong cái xã hội rất là tiến bộ như đất nước Hoa Kỳ này, thế nhưng mà chúng ta lại không tin vào cái kiến thức y khoa của một xã hội phát triển nữa. Chúng ta có thể là về núi Tà Lơn nào đó xin một lá bùa, ví dụ như thế, chứng tỏ là chúng ta vẫn còn rất là ấu trĩ, chưa có phát triển trí tuệ, chưa có niềm tin chắc thực. Rồi nghe ở đâu có người thọ ký cho chúng ta không cần tu gì cả, mà chỉ cần đóng ngần đó tiền, ngần kia tiền thì chúng ta có thể được thọ ký, chứng được cái quả chi đó, ta vội vàng đến đóng tiền để được thọ ký. Nhưng mà kỳ thực những cái điều đó nó vô cùng phản khoa học là một, nó phản với cái sự suy nghiệm thường tình của chúng ta là hai. Ấy vậy mà các Phật tử dễ tin vô cùng, không tin vô thường, không tin là mọi việc do tự thân ta quyết định. Hạnh phúc của mình, khổ đau của mình, sự thay đổi hoàn cảnh sống của mình, nó không phải do thần linh nào cả, mà do chính các vị nắm trong tay quyền uy và vận mệnh của đời sống mình. Hạnh phúc hay khổ đau của các vị do chính các vị làm thành, chứ không phải do ai. Thế mà chúng ta hướng ra bên ngoài cầu khẩn, đó là mình chưa có được niềm tin Tam Bảo xác thật. Hay nói một cách ngôn ngữ đạo Phật, đó là chưa có chánh kiến với Tam Bảo. Có chánh kiến nghĩa là người đó không cần học nhiều, chỉ tin một điều vô thường ngay nơi đời sống này. Cái gì nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Tin một điều là mạng phận của ta, hạnh phúc khổ đau của ta do chính ta nắm lấy, chứ không phải do ai cả. Không có thần linh nào quyết định. Và cái điều này thưa các vị, đọc khắp Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, Đức Thế Tôn đâu có hề nói ta là một vị thần linh có quyền ban phước giáng hòa gì đâu. Thế cho nên đầu tiên mức độ cạn thâm nhập vào thấu đạt đạo lý là các vị có niềm tin về vô thường, tin về tự thân của đời sống ta có năng lực chuyển hóa thân tâm này làm cho hạnh phúc hay khổ đau nó có mặt là do chính căn vị, đó là thấu đạt đạo lý. Và tầng này dễ làm chưa? Hiểu thì rất dễ. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là chúng ta đối với vô thường của chính tự thân ta hay với người thân ta, chúng ta đều khổ đau quằn quại, không chấp nhận chuyện này. Có phải vậy không? Bằng mọi cách mình có níu lại những dòng chảy vô thường, không chấp nhận sự vô thường nó có mặt. Bản thân tôi cũng thấy mình học Phật lâu mà cũng còn cái vô minh này. Ví dụ thế này, có một hôm ở Việt Nam, không biết đồ đệ tôi nó nấu ăn thế nào, nó bỏ nguyên cái hột sỏi trong đó. Và mình nhai rất là mạnh cho nên nhai nó bể nguyên nửa cái răng. Và khi răng nó bể rồi cái mình ngồi trầm tư, lấy cái răng ra rồi trầm tư không ăn được. Đệ tử nói thưa thầy, nó bể răng rồi nó ê sao thầy ăn không được? Nó không, thầy buồn ăn không được đấy chứ con. Thầy thấy thầy già răng mới yếu, tự nhiên nó bể mất cái răng. Và thưa các vị, tóc mình cạo hết rồi cho nên không thấy bạc. Thỉnh thoảng vì lý do gì đó nó bận biểu cho nên không cạo tóc được, tóc ra dài cái mình thấy mình cũng xót xa, nó quá ra tóc mình bạc nhiều như vậy thôi. Tôi không biết các vị có sợ tóc bạc không nha. Riêng tôi cạo hoài đâu ai thấy, thế mà tóc bạc mình vẫn trầm tư, mình muốn tóc mình đen thôi. Và rất là sợ phải soi gương, tại mỗi lần soi gương làm bộ cười thử một cái coi có duyên hay không, thấy sao mình nhăn quá. Thế thì thưa các vị, học giáo lý vô thường thì dễ, nhưng chấp nhận vô thường đến với mình để mỉm cười nhìn nó không phải là chuyện dễ. Và thấu đạt đạo lý tầng này rất cạn thôi. Và các vị thấu đạt đạo lý tầng cạn thì đã có lợi ích đến với mình chưa? Thưa, đến đã nhiều. Tại vì ta chấp nhận mọi thứ đến với ta nó một cách tự nhiên thôi à. Đến đi sum họp, trẻ rồi già, khỏe mạnh rồi tật bệnh, nó là chuyện thường nhiên. Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác, thế nhưng mà rồi Ngài ở luôn với chúng ta ư? 80 tuổi vẫn vào Niết Bàn. Cách đây lâu rồi tôi có coi một cái phim hoạt họa, người ta chiếu cuộc đời Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn vào năm 80 tuổi, mình thấy cái ông già lũ khủ thấy thương làm sao á. Và cái người thuyết minh phim hoạt họa kia cũng rất là hay, cái giọng trầm trầm buồn buồn đó, mình thấy ôi tội cho Đức Phật mình ghê ha. Già rồi cũng giống như ông nội mình thôi, nhát nhát gì cả, mặt đầy nét nhăn ha. Rồi gần hơn hết thưa các vị, vị thầy tôi vô cùng kính quý, và hàng ngàn chư tăng đảnh lễ. Ngày xưa lúc sinh thời phong độ hùng hùng dũng dũng như một sư tử, thiên hạ gặp ông thì sợ chết đi được. Thế nhưng mà những lần gần đây về thăm, tôi thấy ông cụ già lụ khụ ra, mặt đen nám, đồ mồi trổ ra rất là nhiều. Cái nét sáng ngày xưa tự nhiên không còn nữa. Và đi thì có hai ông tăng hai bên rất là lớn mới có thể đỡ nách ông cụ để nhiều ông cụ đi. Thế thì các vị hình dung là ai cũng thế cả, tới tuổi già dù người đó danh cao trọng vọng như hoàng đế hay là một bậc đạo sư lớn được ngàn vạn người đảnh lễ, tới lúc già thì cũng lụm cụm là một, bệnh hoạn là hai, cái nhớ cái quên là ba. Những bậc tu hành đáng lẽ đầy trí tuệ đó, thế nhưng mà tới 90 tuổi thưa các vị vẫn nhớ vẫn quên, có khi ăn rồi nói chưa ăn. Thế thì chúng ta có được cái nhìn về vô thường thì thưa các vị, ta sẽ rất là an lạc giữa cuộc đời này. Chấp nhận mình như thế nào cũng hoan hỷ cả. Xấu ư cũng được, đẹp ư cũng được, trẻ ư cũng được, già ư có sao đâu. Và thưa các vị, thế thì cái mức độ cạn nhất của các vị thâm đạt được giáo lý đã đưa các vị đến một đời sống rất là an lạc, thảnh thơi giữa nhân gian rồi. Có khi nghèo không khổ, mà khổ tại sao? Tại vì ta nhớ lại cái thời vàng son của ta trong quá khứ. Làm người dân bình thường đâu có khổ chi đâu. Thế mà vì nhớ lại những thuở ta đã làm vương làm tướng, kẻ hầu người hạ, một lời nói của ta ngàn vạn người phải nghe, cho nên mình cứ hồi ức về vĩ giản, cho nên mình rất là khổ thế thôi. Thế cho nên giáo lý vô thường đầu tiên là món quà tặng để cho các vị chấp nhận đời sống của các vị như vậy. Như vậy là như vậy, không cần làm gì thêm, không cần so đo, không cần hối tiếc, không cần ưu tư, mọi việc đều trôi qua trước mắt. Thế thì đã đủ an lạc rồi. Thế nhưng mà cái điều sâu xa hơn chúng ta muốn bàn đó là thấu đạt đạo lý ở tầng sâu. Nó chia ra làm hai tầng, tầng cạn và cái tầng thâm sâu. Cái tầng này nó quan trọng thưa các vị. Buổi sáng chúng ta có nói cho nhau nghe đó là khi anh buông cái phao giữa biển khơi mênh mông là do vì anh có được chiếc tàu rất lớn và rất an ổn, người ta vớt anh. Bằng không thì ta vẫn cứ nắm cái phao thôi, có phải vậy không? Không có người thông minh nào giữa biển khơi bồng bềnh mà dám buông cái phao của mình đang bám cả. Cũng không hề có một phàm nhân nào chưa thấu đạt đạo lý mà coi thường cái sinh thân này cả, có phải không? Tối thiểu ta phải có một cái chỗ bám vững chắc, ta mới coi thường thọ mạng này. Sở dĩ thiền sư ngày xưa nhắm mắt thở cái khì mà ra đi là tại sao? Tại vì ông thấy sinh thân thọ mạng không phải là ngày nay. Ông thấu đạt được đạo lý, ông biết rằng ta là cái không sinh không diệt, cho nên đối với cái sinh diệt mất còn của hình hài này, nó trở thành không nghĩa lý. Chứ không phải là các ngài không thấy được cái cao quý hơn rồi các ngài bỏ cái thân này đâu. Do vậy thưa các vị, thấu đạt cái tầng thâm sâu nhất của đời sống mỗi người chúng ta, đó là thấu đạt cái pháp thân vĩnh tịch của các vị, vốn là cái không sinh không diệt, nó có mặt ngay nơi thân hình này, và hiểu được nó, có niềm tin vững chắc với nó, gọi là người mở được con mắt đạo, gọi là người thấy được tánh không sinh không diệt của chính mình, gọi là người thâm nhập được đạo lý tầng thâm sâu. Và thưa các vị, ngàn kinh muôn sách, thậm chí 1700 công án của nhà thiền, cả một thư tịch đồ sổ của thiền Đông Độ đều nói điều này thôi, đều khai thác cho chúng ta biết là ngay sinh thân ngũ uẩn này, sinh diệt vô thường, đến đi còn mất, nó có một cái không sinh không diệt, không mất không còn. Và người nào nhận ra được điều này thì thưa các vị, xong việc. Anh có thể lang thang hành cước, tham vấn với thầy này thầy nọ thầy kia 30 năm 50 năm, thế nhưng mà anh vẫn chưa thấu đạt được điều này, thì con đường hành cước của anh, tức là con đường tham học, vẫn còn mở ra phía trước, chưa thể dừng được. Bao giờ thâm đạt được điều này, thấu đạt được và ngay nơi hình hài năm quẩn một bèo, có cái không sinh không diệt, nhận cho rõ, tin cho sâu, thế thì người đó không cần đi tham vấn nữa, ngồi lại nơi an cốc vắng, bắt đầu công phu hành trì thôi. Cho nên thâm đạt được đạo lý tầng sâu nghĩa là thể ngộ được cái con người thật không sinh không diệt ngay nơi năm quẩn này, gọi là thâm đạt đạo lý tầng sâu. Thế thì các vị nhìn lại cái hình hài năm quẩn của các vị, cái gì là sinh diệt vô thường, cái gì không sinh diệt, đến đi, nhìn coi. Thân này thì sinh diệt, vui buồn này thì sinh diệt, và ta cố níu những cái vui buồn đến với ta cũng níu không có được. Thưa các vị, nó là một dòng chảy bồng bềnh, mọi thứ đều trôi qua trước mắt. Thế nhưng mà nếu các vị thâm đạt ở tầng sâu thì các vị là người đứng nhìn, mà mọi thứ là dòng sông trôi. Mình hãy hình dung là người đứng ở bên bờ sông nhìn dòng sông, thì dòng sông trôi hay là người trôi? Dòng sông thì cứ trôi, mà người thì đứng nhìn chứ. Người kia chứng nghiệm được dòng sông đang trôi bình bồng, chứ người kia nào hề trôi đâu. Thế nhưng mà ở tầng trạng này, nếu các vị thâm đạt thì các vị thấy mình trôi hay dòng sông trôi? Dường như mình trôi đó. Tại sao? Mình cứ thấy mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái ghét, mình là cái thương. Mình luôn trôi chứ mình chưa hề là người dừng lại để nhìn dòng sông trôi. Và mình hình dung cái điều này thì thấy tội nghiệp thân phận mình ghê lắm. Mình hình dung rằng trên một cái dòng sông cạn thôi, mình té dòng sông, nước cuồn cuộn ba đào nó nhận chìm mình. Mình chìm tới đáy, cái mình đạp chân ở dưới đáy sông, mình ngoi lên trên mặt nước, mình thở được một tí, cái rồi nước cuồn cuộn nó lại nhận chìm mình. Mất một phút, hai phút, mình lại ngoi lên thở được một chút. Và trong khi đó thì cái bờ rất là gần, thưa các vị, người kia có thể lội hai ba sải gì đó, bước lên bờ. Anh cũng chẳng cần lội đâu, anh chỉ đạp cái chân ở lòng sông mạnh một tí thì anh có thể đi vô bờ, leo lên bờ, nhìn dòng sông trôi rất dễ dàng. Thế mà cái anh chàng kia, anh được bao nhiêu người bên bờ sông kêu là hãy ngoi lên và lội vào bờ đi, anh hãy đứng lên bờ đi, đừng để mình nhận chìm tội nghiệp như thế và chết bây giờ. Thế nhưng mà anh chàng nói là không, tôi muốn như thế, tôi cứ lội như thế, tôi là dòng sông, tôi là nổi chìm thôi. Thế thì người kia vô minh hay là thông minh? Quá vô minh. Rồi các vị quy chiếu là đời sống các vị, các vị nhìn có là cái buồn nó đến rồi nó đi, cái giận nó đến rồi nó đi, cái thương nó đến rồi nó đi, rồi cái căm ghét nó đến rồi nó đi, nó có dừng bao giờ đâu. Nó là một dòng sông luôn trôi cuồn cuộn, luôn chảy cuồn cuộn vậy. Thỉnh thoảng ta có được một phút giây trồi lên trên mặt nước để thở hơi thở với đời. Lúc nào? Lúc tâm thức mình yên bình, không buồn, không giận, không ghét, không thương. Lúc đó là mình trồi được trên mặt nước mà thở được một vài hơi giữa cuộc đời. Còn bình thường thì cuộc đời mình nó cứ bị dòng sông buồn, giận, ghét, thương cuồn cuộn trôi nhận chìm mình. Trong khi đó, thưa đại chúng, là ta có quyền làm một việc rất thông minh và không mất thì giờ nhiều lắm đâu. Là các vị có khả năng nhìn dòng sông đang trôi đấy chứ. Nhìn được không? Các vị là người nhìn thấy dòng sông. Một bằng chứng rất hiển nhiên là không có cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nào không bị các vị thấy cả. Từ khi mình quên, mình muốn đồng nhất mình vào nó để cho nó nổi chìm, cho có hương vị cuộc đời, biết buồn, biết giận với người ta cho vui thế thôi. Chứ còn nếu các vị thích thì các vị có quyền làm một việc rất dễ dàng, đó là tôi là người nhìn, buồn vui là cái bị tôi nhìn nó đang vẫn vơ trôi trước mắt tôi. Chuyện này có thiệt và ai cũng làm được cả. Cái ví dụ này rất là hay và tôi nghĩ tôi dùng cái ví dụ này thì các vị nhận ra và thực tập được rất dễ. Ví dụ như đêm hôm là đêm Trung Thu, ta đến ta cống hiến cái chương trình cho Nhi Đồng ở đây, ta hát những cái bài hát Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, ta hát say sưa. Thế thì ta với bài hát là một, phải không? Các vị hát là các vị nhập vai liền thôi. Thế nhưng mà trước buổi chiều hôm qua, vào cái buổi sáng đi, mình chuẩn bị chiều hôm nay mình đến mình hát một vài bài hát Trung Thu cho trẻ em, cho nên mình tập hát ở nhà. Lúc các vị tập hát thì các vị làm sao? Vừa hát vừa nghe mình hát, có phải vậy không? Tôi vừa làm ca sĩ mà tôi cũng vừa làm người giám khảo chấm điểm tôi đang hát chứ. Và tôi tập coi giọng hát của tôi như vậy nó đủ cao chưa, đủ ấm chưa, nhịp điệu nó đúng với nốt nhạc hay chưa. Nếu tôi đã từng học nhạc thì thưa các vị, tôi có thể mở nhạc ra, tôi vừa hát vừa lắng nghe âm điệu của tôi để chấm điểm bài hát của tôi chứ. Mình phải tập tành cho nó đàng hoàng chứ. Trước bàn quan thiên hạ đông người hát không có ra chi thì nó rất là mắc cỡ. Thế thì có những lúc ta với bài hát là một, thế nhưng có những lúc ta là người giám khảo chấm điểm ta đang hát, được không? Được. Thế thì có những lúc ta quên cho nên ta đồng nhất ta vào cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương. Thế nhưng mà có những lúc may mắn tình cờ nó nhảy vào đời sống ta, cho nên ta là người nhìn được cái buồn, cái giận nó đang đi ngang qua trước mắt ta. Và khi làm được điều này thì cái gì nó phát sinh nơi các vị? Các vị là người nhìn buồn giận là cái bị nhìn. Các vị là người đứng trên bờ sông kia, buồn giận là dòng sông nó đang cuồn cuộn chảy, Có phải vậy không? Buồn giận vẫn còn đó, nó vẫn du hành nơi tâm thức của các vị thôi. Thế nhưng mà bây giờ các vị không phải là cái buồn, không phải là cái giận, không phải là cái bất an, mà các vị là con người nhìn cái buồn, cái giận, cái bất an kia. Thế thì tầng thứ nhất, thưa các vị, ở đạo lý thâm sâu đó là các vị nhận ra được, ta không phải là buồn là giận, ta là người nhìn cái buồn cái giận nhé. Rồi tầng sâu hơn nữa, cái sự suy nghĩ của các vị, thưa đại chúng, là nếu bằng một cái phương pháp tôi vừa chia sẻ cùng các vị, thì các vị có thể làm được một điều là không đồng nhất mình vào dòng suy nghĩ của mình. Suy nghĩ là một tên đầy tớ trung thành vô cùng, nếu ta biết vận dụng cái năng lực ta để chỉ đạo nó, để sử dụng nó. Thế nhưng nó là một người chủ rất là tồi tệ và vô cùng láo cá để lừa gạt ta, nó đẩy ta vào dòng khốn khổ. Nếu các vị là chủ nhân của dòng suy nghĩ các vị, thì các vị làm được một điều là muốn cho nó suy nghĩ thì nó suy nghĩ, muốn tắt nó thì nó tắt chứ. Và cái sự suy nghĩ sở dĩ chúng ta gọi nó là một cái tên láo cá và đẩy ta vào con đường khốn khổ, do vì các vị để ý coi là mọi cái buồn, mọi cái giận, mọi cái lo lắng bất an của các vị nó có mặt từ cái gì vậy? Từ cái suy nghĩ của ta, có phải không? Con của ta lúc nó chưa có gia đình, nó đi làm về hỏi chứ con mới vừa về hả? Nó nạt cho một tiếng, mình làm gì? Cười rất là hoan hỷ, coi nó nạt giống bố nó ghê, bố nó hồi xưa cũng thế. Thế nhưng mà nếu nó có vợ rồi thì coi chừng là nó nạt một tiếng như thế thì rồi đó, nó nghe lời vợ nó cho nên nó nạt mình đó. Nó coi cái bà già nó bây giờ không có ra chi cả. Thế thì cái điều gì nó nảy sinh cái sự phiền muộn trong đời sống các vị vậy? Cái điều gì? Do cái năng lực thầm thì diễn dịch của ta. Người kia nói một lời các vị không cần diễn dịch, thế thì mọi việc nó trôi qua. Thế nhưng mà lời đó các vị diễn dịch lại bằng ý nghĩ của các vị, các vị thêm chút tiêu, chút tỏi, chút mắm, chút muối thì chuyện nó khác. Có phải vậy không? Thế thì sự suy nghĩ của các vị đích thân nó không có tội vạ chi cả. Nếu các vị lặn vào chiều sâu, các vị là người nhìn, nó là dòng chảy. Thế nhưng mà nếu các vị đồng nhất vào nó thì chuyện gì phát sinh? Nó là cái kẻ tội đồ to lớn nhất trong đời sống chúng ta. Nó dẫn chúng ta vào mọi đường khổ não, nó dẫn chúng ta đi vào cõi luân hồi mịt mù thôi. Thế thì cái tình thâm sâu ta thấu đạt được đạo lý, có nghĩa là ta nhận ra cạn cái bề trên, bề nổi của nó là vui buồn này là cái sinh diệt đến đi. Mạnh hơn đó là cái sự suy nghĩ của tâm thức vận hành này cũng là cái sinh diệt đến đi. Và cái tầng làm nền phía dưới, nó không sinh, không diệt, không đến, không đi, đó là cái sự nhận biết của các vị. Có phải vậy không? Đó là cái con người đứng trên bờ sông kia, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy. Có phải vậy không? Thế thì cái gì sinh diệt trong năm uẩn của các vị, cái gì không sinh diệt nơi năm uẩn của các vị? Rõ ràng là hình hài này thì sinh diệt đến đi, vui buồn này thì sinh diệt đến đi, sự suy nghĩ thầm thì liên tục một ngày không bao giờ dừng cũng là cái sinh diệt đến đi. Thế nhưng mà bên cạnh những cái ấy, có một cái không sinh diệt luôn ở đó trực chờ đợi các vị sống với nó, đó là cái khả năng nhận biết của các vị. Tức là cái biến của các vị nó đang có mặt. Có mặt ngay nơi đâu? Có mặt ngay nơi thân của các vị. Không có một vùng da thịt nào đụng tới không biết đau cả. Đau là gì? Cảm thọ của thân. Còn cái biết đau thì nó đâu phải cảm thọ của thân, có phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi mở ra thưa các vị, màu sắc đến thì ta nhìn thấy, âm thanh đến thì ta liền nghe, nghe trực tiếp, sáng tỏ, rõ ràng, rất là linh mẫn mà không cần có sự suy nghĩ gì cả. Trong khi đó mình cứ đồng nhất mình vào sự suy nghĩ, mình nghĩ là mình có suy nghĩ vẩn vơ trong đây, mình mới đang thực sự sống. Nhưng mà kỳ thực, những lúc các vị không suy nghĩ chi cả, tâm các vị không có rong rêu đi đâu hết, các vị dừng lại ngay nơi đây, cái sự nhận biết hiện tiền, thế thì cái sự phản ứng của các vị rất là mẫn cảm, rất là bén nhạy. Tôi dùng cái ví dụ này rất là dễ hiểu. Ví dụ các vị đang ngồi trên xe, lái xe tới đây. Nếu các vị để cho tâm thức mình nó bồng bềnh, nó đi chơi rất là xa, hoặc nó lui về quá khứ, nó lục lạo hồ sơ cũ, để nó giận, nó buồn, nó ghét, nó thương, hoặc nó suy nghĩ tới tương lai để tính toán chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, thì lúc đó chuyện xảy ra thế nào? Sắp sửa găm vào rừng mới giật mình nhớ lại, lòng mình đi chơi rất xa, cho nên cái gì phản ứng của mình nó không có bén nhạy. Trong khi đó thì các vị không để lòng bồng bềnh đi đâu cả, tâm các vị an trú lại ngay bây giờ và ở đây sáng bừng trong phút giây hiện tại. Thế thì mắt, tai, mũi, lưỡi rất là linh mẫn. Tới cái cổng chùa Vạn Hạnh, các vị đã quen, các vị đâu cần phải nói thầm thì gì trong tâm thức đâu. Tới rồi, quẹo vô, thắng bớt, quẹo phải, đâu có cần phải nói thầm thì, có phải vậy không? Thế thì cái khả năng nói thầm thì trong đây nó dắt dẫn ta cả một ngày, thưa các vị, có những lúc nó cực kỳ vô ích. Và mình hình dung thế này, đời sống con người, mỗi một cái sự suy nghĩ nó khởi lên, nó đốt năng lượng thân tâm ta. Và cạn hơn đó là những cái vui buồn sinh khởi trong các vị mà nó cuồn cuộn thì nó cũng đốt năng lượng đời sống các vị, làm cho các vị mau già, thọ mạng sẽ ngắn đi. Thế thì cái con đường thiền tập, tức là cái con đường thể ngộ đạo lý thâm sâu này, thưa đại chúng, là các vị nhận ra cái gì lai động sinh diệt, cái gì không lai động bất sinh bất diệt, các vị sống được trong cái trạng thái nhận biết thường hằng không sinh không diệt, thì cái điều hẳn nhiên nó xảy ra đó là năng lượng đời sống các vị không có hao, chậm già lắm. Người tu giỏi rất là chậm già. Tại sao? Anh không có đốt cháy đời sống anh. Còn nếu chúng ta tu không giỏi, chúng ta thử làm một việc là thức luôn 10 đêm, 20 đêm để suy nghĩ ưu tư về cái chuyện gì, thì các vị thấy mặt của mình tự nhiên nó khác vô cùng. 10 ngày đi qua thôi là mặt mình nhăn như một bà già liền. Chuyện này có thiệt hay là tôi dọa các vị vậy? Thiệt quá đi chứ. Mình mất ngủ chừng 10 đêm suy nghĩ, sầu tư hay là phiền não gì cái chuyện gì, thì các vị đi dường như cái đầu mình nó nặng mà hai cái chân thì nó nhẹ. Rõ ràng một điều là nếu các vị nhận ra được cái chiều thâm sâu của tự thân ta vốn là cái bất động không sinh không diệt, nó đang có mặt ngay nơi mắt này, ngay nơi tai này, ngay nơi mũi này, ngay nơi từng phân vuông của da thịt các vị, rồi nó ngay nơi đâu nữa, ngay nơi từng cái vui buồn của các vị sinh khởi, ngay nơi từng ý niệm của các vị bồng bềnh, nó đều có cái nhận biết một bên cả. Ví dụ như mình quên thì mình chìm ngập trong cơn buồn, mình quên thì mình cồn cào sôi nổi trong cái cơn giận. Thế nhưng mà các vị chỉ cần hồi quan lại, trong cái tự nhà Phật gọi là hồi quan lại, hay là quay đầu lại, hay là sụt lui lại một chút thôi. Và những cái từ này, thưa các vị, trong đạo lý người ta diễn đạt rất là dễ nhận. Trong đạo lý thì nói hồi đầu thiện ngạn, tức là anh quay đầu lại thì thấy niết bàn liền. Có nghĩa là anh quay đầu lại thì đứng trên bờ niết bàn, chứ không phải là thấy xa xa là phải đi mất thì giờ đâu. Cái điều này, thưa các vị, rất rõ ràng, chứ không cần phải chứng minh gì cả. Ngay trong cái buồn, cái giận, cái bất an của các vị, nếu các vị luyện đời sống mình vào buồn, vào giận, vào bất an, thì các vị bị nhận chìm, bị nổi trôi, dìm chết trong dòng sông buồn giận. Thế nhưng mà các vị chỉ cần lui lại một chút, các vị thấy tôi là người nhìn cái buồn giận, là cái bị tôi nhìn, thì chuyện gì phát sinh? Ngay tức khắc các vị cắt đứt được tất cả nỗi niềm buồn giận của đời người, dễ như là trò chơi thôi. Ngay tức khắc có nghĩa là gì? Không cần một sát na nào, không cần một phút giây nào cả, bàn tay trở qua trở về còn chậm hơn cái năng lực các vị hồi chiếu lại, để các vị thấy tôi là người nhìn, buồn giận là cái bị nhìn nữa. Và khi các vị an trú ngay nơi cái biết, cái nhận ra buồn giận là cái bị nhìn, tôi là cái nhìn, thì chắc chắn một điều đó là ta an trú được ngay nơi cái vùng trời bất động. Thưa đại chúng, là thâm đạt đạo lý tầng sâu có nghĩa là các vị đứng ngay chỗ cái vùng trời bất động và nhìn mọi vật chuyển động. Ta đứng ở nơi này yên định, ta mới nhìn được dòng xe cộ đến đi, có phải không? Nếu các vị cùng chạy với chiếc xe thì các vị làm sao thấy được xe nó đang chạy? Các vị đứng ngay chính giữa trung tâm thì các vị nhìn mọi vật chung quanh rất dễ dàng. Các vị đứng yên vị trên mặt đất này cho nên các vị mới thấy mọi thứ di chuyển quanh hành tinh. Còn các vị cùng quay với người ta, cùng chạy với người ta thì làm sao mình có thể nhìn được mọi vật rõ ràng? Thưa đại chúng, là nguyên tắc vật lý nó là như thế, nguyên tắc của đời sống tâm lý cũng như thế. Các vị dừng lại thì các vị nhìn được cái dòng chảy của vui buồn ngược xuôi trong tâm thức các vị. Mà nếu các vị thâm đạt được đạo lý đến một cái tầng sâu, thấy ta không phải là thân, ta không phải là vui buồn, ta không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh, các vị là trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, thì các vị thấy rõ ràng là mọi thứ nó đều di chuyển đến đi và lai động. Thế thì thưa đại chúng, là ngay tức khắc các vị đã loại trừ được buồn giận ghét thương và an trú ngay đây vùng trời bất động của Như Lai. Và mình thâm đạt được đến tầng này, đã có được niềm vui và hạnh phúc giữa cuộc đời chưa? Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta có khi mình luyện mình vào dòng chảy, mình chưa bao giờ thưởng lãm được cái gì giữa nhân thế cả. Mọi thứ đều quay cuồng, và nhất là cái xã hội này, thưa các vị, là nó cuồng cuộn đẩy chúng ta. Chúng ta có khi ăn không có giờ ăn, uống ly nước không có giờ uống nước. Và tôi chưa nói các Phật tử bên ngoài, mọi thứ nó đè nặng lên đời sống các vị, nó rượt đuổi các vị. Bản thân tôi nói cũng sôi bột miếng, khuyên các Phật tử là nên dừng lại, thế nhưng mà tôi còn chạy hơn các Phật tử nữa. Các vị hình dung mà có những buổi đi dạo 12 giờ chấm dứt ở đạo tràng này, 2 giờ dạy ở đạo tràng kia, khoảng cách từ chùa đến trung tâm dạy học kia mất hơn tiếng đồng hồ. Đó là đường xá thông suốt, không có kẹt xe. Mà đường kẹt xe thì sao? Trễ giờ là cái chắc. Cho nên không có trù trừ được. Vừa dạy học xong, hồi hướng vừa xong là thu xếp đồ nghề bỏ vô đãi là đi liền thôi, không kịp uống miếng nước, lên xe rồi uống nước sau. Và chuyện ăn thì thưa các vị, ngồi trên xe ăn là chuyện bình thường, gặm một miếng bánh mì chi đó, uống một cốc nước tới nơi. May mắn trời thương rồi tới nơi thì vừa đúng giờ, có khi trễ một chút, khi sớm được 15-20 phút thì nhắm con mắt lại, nghỉ ngơi một chút cho nó thư giãn. Và đời sống của ông thầy tu nó gắn liền với một cái câu rất là ngộ nghĩnh là ăn ngọ ngủ vùi. Tức là trưa thì ăn, mà qua trưa thì phải ngủ thôi. Thế mà từ ngày tôi đặt chân lên đất nước này, cái chuyện ăn ngọ ngủ vùi gì như nó hơi hiếm, cứ chạy như thế. Và rõ ràng là nếu đời sống chúng ta không có dừng lại bên trong thì thưa các vị, cả một đời mình cứ bị đẩy về phía trước, chạy về phía trước. Và mình thử hỏi coi là mình bị cuộc sống nó đẩy, bị vui buồn nó đẩy, bị sự suy nghĩ thầm thì nó luôn rượt đuổi nó đẩy mình, thì nó đẩy đến bao giờ thì nó dừng lại đây? Đến bao giờ dừng? Chẳng có cơ hội dừng, thưa các vị. Đợi tới lúc mà người ta đặt các vị vô trong 4 miếng ván, đóng đinh lại, thì lúc đó các vị mới dừng thôi. Chứ còn khi các vị còn thở vào thở ra mà không nếm hương vị Phật Pháp thì đừng có hòng dừng lại một phút giây nào cả. Ta đã được tập tành một thói quen là uống nước hay nghĩ đến việc làm khác, ngồi ăn cơm thì phải tranh thủ mở tivi ra để vừa ăn vừa theo dõi tin tức, tối thiểu thì phải có tờ báo bên để đọc. Và mình cứ làm một lần rất nhiều việc, cho nên tâm thức mình nó cứ phóng ra ngoài, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi thanh tâm này để thưởng lãm đời sống của chính mình. Và đợi tới lúc thân nó kêu gào tật bệnh, đợi tới lúc chân mình đi không được, đợi tới lúc tuổi già bệnh hoạn tới rồi, mình mới tiếc rẻ là chừng như là mình chưa bao giờ có một phút rảnh rang nào để đi vòng quanh cái nhà của mình một chút. Thậm chí thưa các vị, có những người Mỹ họ bỏ tiền ra không phải ít đâu, triệu nọ triệu kia để họ mua một căn nhà rất là sang trọng, rất là đẹp đẽ. Có những buổi chiều đi dạy học ở những cái chùa, tôi nhìn thấy cái vườn của người ta thôi tôi mơ ước vô cùng là được ngồi trong thảm cỏ đó mà chơi một chút thôi cũng thích nữa. Này cây cối, này thảm cỏ, này nhà cửa nó đẹp ơi là đẹp, mà mình đâu có dám vô. Bước vô đó nó kêu cảnh sát lượm mình ngay. Và tôi để ý là tôi đi ngang qua buổi sáng buổi chiều không thấy chủ nhà. Và thậm chí ngày chủ nhật may mắn thì tôi thấy cả nhà họ, họ rảnh được ngày thứ bảy và chủ nhật, thế thì họ chất nhau lên xe cái họ chạy đi cái phương trời nào á. Và dường như nếu cái nhà đó mà nó biết nói thì nó sẽ phiền hà vô cùng. Nó nói là ông chủ bỏ tiền muôn bạc vạn vô đây tậu tôi về không biết để làm cái chi. Ông chưa bao giờ ngồi trên cái sofa để uống một cốc nước cho đàng hoàng, chưa bao giờ ông sờ thử giáp nhà ra làm sao, và chưa bao giờ ông ngồi ngoài thảm cỏ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp của không gian phía trước nhà ông. Đôi khi đời sống chúng ta là như thế, ta chạy mãi không bao giờ dừng. Rồi đến cái cơ hội nó sẽ tới, đó là kinh tế Mỹ nó đang tụt dốc. Những anh Mỹ kia đâu phải anh trả tiền hết đâu, thế là anh bán cái nhà, anh mua cái nhà ọp ẹp anh ở. Rồi cứ mỗi sáng có cơ hội đi ngang, anh nhìn cái nhà anh làm cái chi các vị biết không? Anh quẹt nước mắt thôi. Bây giờ thì cái nhà đó của người ta chứ làm sao mà đi vô được. Rồi anh sẽ nói thầm thì với lòng là chừng như mình chưa bao giờ ngồi trong cái nhà này cho nó đàng hoàng một bữa, chừng như mình chưa bao giờ hưởng được cái hạnh phúc của chủ nhân của ngôi nhà này một lần. Do vì thứ bảy chủ nhật rồi đã chạy trốn cái nhà đi chỗ khác rồi. Thế cho nên thưa các vị, dừng lại ngay cái điểm bất động thì các vị nhìn mọi vật bên ngoài chuyển động. Điều thứ nhất là các vị thưởng lãm được cái điều kiện đang có, mọi thứ đến với ta có thưởng lãm được nó. Vì mình biết một điều đó là mọi vật nó luôn di động, nó chưa bao giờ dừng. Cho nên mình ở nhà hai phòng, mình thưởng lãm trọn vẹn ở nhà hai phòng. Mai kia mình có một cái lâu đài, mình sẽ là người chủ của lâu đài. Mình biết cách hưởng hạnh phúc đời sống mình. Rồi mình thông minh hơn nữa là mình đang là người trẻ, mình thưởng lãm điều kiện của tuổi trẻ hưng phấn, mùa xuân đang rạng rỡ trong đời sống mình. Rồi tới tuổi trung niên, mình cũng có điều kiện thưởng lãm đời sống của tuổi trung niên. Mình nuôi 5-10 đứa con trong nhà cực vô cùng, nhưng mà không phải là không hạnh phúc. Mình sẽ thưởng lãm được cái điều kiện hạnh phúc là mình đang nuôi những đứa con này. Sẽ có lúc con mình nó đi vắng hết, nó chừa lại cái ổ trống quơ đó, không còn cái gì cả, còn có hai ông bà già thôi. Mình cũng sẽ hạnh phúc với điều kiện mình là cặp vợ chồng già sống với nhau rất là yên bình, không ai phá rối cả. Tôi không biết ở đây có Phật tử nào con cái gì làm xa hết bỏ cách vì ở nhà của mình điều hiu chưa? Chuyện này rất bình thường. Có câu chuyện vui mình kể lại. Thưa các vị, là mình kể câu chuyện để cho các bậc phụ huynh ở đây cảm thấy rất là hạnh phúc khi nuôi những đứa cháu hoặc những đứa con còn bé. Anh kia đi làm về, anh thấy này xe, này đồ chơi, này nhà cửa vung vãi ra đầy đường ấy, đến nỗi không có chỗ để đưa chiếc xe vô ra. Anh giận vô cùng. Một ngày làm ở sở, thưa các vị, nó rất là nặng nề, công việc rất là mỏi mệt. Về tới nhà không lái xe được vô gara là một điều phiền muộn, phải xuống rồi anh cầm từng cái món đồ chơi của mấy đứa con nó vung vãi anh liền vô thùng rác một cách giận tức vô cùng, liền vô thùng rác giống như liền vô mặt của những đứa con. Và cái cơn tức nó đang sôi lên làm cho nó hả. Thế nhưng rồi có một ông già hàng xóm, ông qua ông lượm tiếp, ông sắp đàng hoàng bên cạnh ông ấy. Tôi thấy cái hiện tượng của anh tôi rất là thèm muốn. Mười mấy năm trước các cháu nhà tôi nó cũng như thế đó. Thế rồi bây giờ tôi tìm cái không gian như thế này, cái điều kiện vung vãi đồ chơi của các cháu thế này tìm không ra, anh có biết không? Hai vợ chồng già trong mỏi mòn mong nó đem đứa cháu nội về, nó phá tung nhà cửa mình mà nó không bao giờ mang về. Anh mới giật mình, hóa ra là như thế. Hóa ra là ta trong cái điều kiện có thể hưởng được hạnh phúc khi con cái nó bề bộn ngổn ngang mà ta không chấp nhận cái điều này, ta bực bội, ta vung vãi những cái phiền muộn vào đầu những đứa con ta rất là tội. Mai thai còn có người nhắc được ta. Và thưa các vị, rõ ràng là nếu người ta thâm đạt được tới chiều sâu của đạo lý, người ta nhận ra được một điều là mọi thứ nó có thể trôi, nhưng mà nếu an trú được ngay cái bất động, cái không trôi, thì lòng luôn thản nhiên nhìn mọi việc. Từ mức độ cạn đến mức độ thâm sâu gì, các vị thâm đạt đạo lý, các vị thì hưởng được cái điều kiện hạnh phúc của một đời sống dâng lên cho các vị cả. Mức độ cạn đó là các vị loại trừ được những cái bực bội, giận tức, bất an của các vị một cách rất là dễ dàng. Thế nào là loại trừ được rất dễ dàng? Khi có buồn phiền, giận tức, bất an nó sinh khởi tâm các vị, thưa đại chúng, là ta chỉ cần làm mỗi một việc rất thông minh, ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì lập tức mọi thứ nó đều bị biến tiêu đi. Và không có cái gì hạnh phúc bằng, tuyệt vời bằng lòng ta đang triểu nặng ưu phiền mà mình có một phương pháp loại trừ quá giải nó, để cho nó nhẹ hửng, không còn cái gì cả. Thế thì các vị hình dung hạnh phúc đến lần nào. Tôi không biết là có khi nào các vị nghe lòng các vị nó triểu nặng ưu phiền chưa? Có chứ. Và có những lúc như thế thì mình làm gì? Cái gì nó đến trước mặt mình cũng bực cả, khó chịu cả. Giá mà ai có khả năng lấy được cái gánh nặng ngàn cân nơi trái tim mình thì mình cảm ơn vô cùng. Nhưng mà ai lấy dùm các vị thấy? Chính ta phải lấy cái điều nặng trĩu nơi lòng ta thôi. Mà cái phương pháp tuyệt vời nhất để lấy sự nặng trĩu của lòng các vị ra, đó là cái nhìn của các vị thôi. Các vị nhìn cái sự nặng trĩu đang có trong trái tim các vị, thì tức khắc cái điều nó phát sinh rõ ràng là tôi là người nhìn. Cái nặng trĩu kia là một cảm thọ, một cảm giác bị tôi nhìn, có phải không? Thế thì cái nặng trĩu đó là các vị hay sao? Thưa không hề, các vị là người thấy. Mà người thấy thì không có bị nặng trĩu, không bị ưu phiền, không bị bất an, không bị phiền muộn gì cả. Tất cả những thứ bị tôi nhìn thì nó có thể màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Nó có thể lớn, có thể nhỏ. Có thể là bình hoa, cây đèn, hình ảnh Đức Phật. Nhưng mà cái nhìn thì đổi thay, có khác không? Không, vẫn một cái nhìn này hết. Trước mặt tôi là các Phật tử, người nam có, nữ có, trẻ có, già có. Có phải vậy không? Thế nhưng mà các vị có đa dạng mấy gì nữa, nhưng mà cái nhìn này vẫn là một một thôi. Thế thì từ cái điều này các vị quy chiếu vào bên trong thì mọi cái buồn giận ghét thương của các vị nó có diễn hành ra bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu thể loại, bao nhiêu hình dạng lớn nhỏ ra sao. Thế nhưng mà cái nhìn, cái nhận biết của các vị, thứ nhất là không thay đổi, thứ hai là thuần nhất, thứ ba là chỉ một mà thôi. Và thứ tư quan trọng hơn là cái nhìn và cái bị nhìn đâu hề là một bao giờ. Có khi nào tôi nhìn các vị rồi tôi nói tôi là các vị được sao? Có khi nào tôi nhìn cái bình hoa hoặc trái cam này được tôi nói tôi là trái cam được ư? Không hề, tôi là người thấy, đây là những cái bị thấy. Thế thì các vị nhìn được cái nỗi lòng nặng trĩu của các vị thì đây là một phương pháp tuyệt vời nhất để chữa trị đời sống u buồn, phiền giận, bất an của chính tự thân ta. Và mình nắm được một phương pháp này, thưa các vị, mình trị liệu được tất cả loại bệnh của tâm thức mình. Mình loại trừ những cái buồn giận bất an. Và đây là phương pháp tuyệt vời nhất Đức Phật trao cho mọi sinh linh trên hành tinh này, để họ cứu lấy họ, để họ nâng cuộc đời họ từ phàm thành đạt được quả vị gì? Thưa các vị, quả vị thánh. Tại sao? Thành đạt giải thoát, thành đạt thánh có nghĩa là anh chứng nghiệm được ngay nơi sinh thân năm uẩn ăn có cái không sinh không diệt, là chứng nghiệm được thánh quả. Chứng quả giác ngộ có nghĩa là chứng nghiệm được cái năng lực giác ngộ tự có nơi anh, chứ không phải chứng nghiệm cái gì khác cả. Thành đạt quả vị Phật có nghĩa là sống trọn vẹn được cái năng lực tuệ tri, tức là cái năng lực nhận biết của các vị viên mãn, là thành đạt được chánh giác. Rồi cái điều thứ nữa chúng ta giải thích để các vị có niềm tin. Mọi thứ vì sinh mà diệt, buồn giận thì sinh diệt, suy nghĩ thì bồng bềnh sinh diệt. Nhưng mà cái nhận biết của các vị có sinh diệt không? Không hề. Mình quên thì không có nó, mình không có nhận diện, không sống được. Còn mình chợt nhớ thì mình có thể sống được liền với cái nhận biết. Cho nên cái này nó không sinh ra từ đâu cả, nó là cái tự có tự nghìn đời. Cho nên nó vô sinh. Vô sinh thì nó là sao nữa? Là bất, bất diệt. Bất sinh bất diệt thì là chi? Là thật của chính các vị, là niết bàn nơi tự tâm của các vị, là mặt mũi thực của các vị. Nhà thiền thì gọi là bản lai diện mục thực của ta. Rồi người thể ngộ được điều này, người xưa gọi là gì? Thấy tánh, thưa các vị. Mà người thấy tánh là người ngộ đạo. Ngộ đạo là ngộ được ngay nơi tự thân của các vị. Cái gì là sinh diệt mất còn, cái gì là không sinh không diệt. Thể nghiệm được điều này, thưa các vị, là cuộc đời tu của chúng ta đã bắt đầu con đường trôi vào quả vị thánh. Mình cứ tưởng là quả vị thánh là cái gì ghê gớm, nhưng mà kỳ thực quả vị thánh không có gì là ghê gớm cả. Mình hình dung là một thời Pháp Đức Thế Tôn ngày xưa chỉ nói về thiền tứ niệm xứ thôi. Thế mà trong hội chúng có 10.000 thính chúng đều có thể thể ngộ được đạo, có được con mắt Pháp trong sạch và chứng được quả tu đà hoàng. Quả tu đà hoàng có nghĩa là từ nơi đó các vị trôi vào dòng thánh chứ không trôi vào ngõ nào khác. Thì các vị hình dung cái điều đó ngay chính tự thân ta, thì các vị thấy nó cũng không phải là khó khăn. Ví dụ như đời sống mình, mình đi ngang qua trần thế tới năm nay là 50 tuổi, 70 tuổi. Mình đã trải nghiệm niềm vui, nỗi buồn, âu lo, phiền muộn, mọi thứ mình đã kinh hoa, mình đã trải nghiệm. Mình thấy mọi con đường nó đều phù hư cả, nó đều không dẫn mình đến một cái sự an lạc chắc thực. Có phải vậy không? Không có một cái niềm vui nào giữa nhân thế này mà các vị cố tình, các vị giữ gìn mà nó bền với đời sống của chúng ta cả. Ăn thiệt ngon rồi, rồi sao? Rồi cũng hết ngon. Ví dụ như cái miếng ngon đó mà cho các vị ăn nhiều lần, thậm chí là mai ăn phở gì đó tôi không biết, phở quà, phở gì ở đây nó ngon nhất đó. Ví dụ như thế đi, sáng đãi một tô, trưa một tô, chiều một tô, bữa nay ăn phở, mai ăn phở, ăn luôn một tháng. Tôi nghĩ là chắc chim bao các vị cũng thấy người ta bưng phở, các vị sợ chết đi được. Thế thì trần gian này không có cái gì gọi là niềm vui hay là nỗi thích thú làm cho chúng ta đam mê được cả. Mọi thứ cảm thọ nó đều đến và đi, nó đều sinh và diệt. Thế thì các vị trải nghiệm cái điều này, các vị sẽ thấy là duy nhất còn có một con đường mà chúng ta chưa thử nghiệm nữa thôi. Là con đường gì? Là con đường đi vào đời sống tâm linh để biết cái gì không sinh không diệt và nếm hương vị Phật Pháp. Thì duy nhất chỉ có con đường này, nó là con đường tối hậu. Do vậy, thưa các vị, đời sống mình đã trải nghiệm rồi, mình thao thức vô cùng muốn khám phá được cái gì là không sinh không diệt nơi tự thân. Và các vị liễu hội được điều này, thể ngộ được điều này rồi thì thưa đại chúng là không còn một cái niềm vui nào bồng bềnh của nhân thế mà có sức hút mạnh đối với các vị cả. Nhiều lắm là ta cũng làm bộ lãng quên một phút giây trong cái cuộc vui phù du đó thôi, rồi ta cũng trở lại cái con đường tu tập. Cho nên người xưa một lần mở con mắt đạo thì họ trôi mãi vào biển giải thoát không thể khác đi được là như thế. Thế thì cái quả thánh tu đà hoàng không phải là cái chuyện gì khó khăn đâu, thưa đại chúng. Nó là cái khả năng mở được con mắt của các vị để nhìn ra cái gì là sinh diệt vô thường đến đi, còn cái gì là không sinh không diệt nơi tự thân các vị. Và ngộ được điều này rồi thì mình lặp lại, thiền tông gọi là thấy tánh. Thấy tánh có nghĩa là thấy cái tự thể không sinh không diệt nơi chính anh, chứ không phải anh thấy cái tánh gì của thiên hạ cả. Và nhận ra cái không sinh không diệt của anh thì khó khăn chi đâu. Anh nhìn ra cái gì mà bị anh thấy, bị anh nhận diện thì cái đó là bên ngoài anh. Còn cái chủ nhân là cái nhận diện nhé. Thế thì cái buồn, cái giận là cái bị nhìn. Còn anh là cái nhìn, chứ anh nào hề là cái buồn giận. Cái sự suy nghĩ là cái nổi trôi bồng bềnh, nó bị anh thấy, chứ anh nào hề là cái sự suy nghĩ đâu. Thế thì cái trạng thái không sinh không diệt bất động có mặt hằng hữu nơi đời sống của chúng ta, đó là cái biết của chúng ta có mặt ngay nơi đây và hiện giờ, nó chưa bao giờ trốn chạy các vị bất cứ một phút giây nào cả. Và nó cũng chưa hề vắng mặt trong bất cứ mọi cái nỗi buồn niềm vui nào của các vị sinh ra cả. Có điều mình quên, mình cứ đồng nhắc mình vào cái dòng sông nổi chuyện, mình như cái anh chàng bị lặng ngập giữa dòng sông. Người ta kêu là hãy sải tay hai bước thôi là tới bờ liền. Anh là người đứng trên bờ, anh có thể nhìn dòng chảy. Thế nhưng mà mình lắc đầu, nói là không, tôi là dòng sông, tôi là nổi chìm, tôi là bơi lội trong đó, tôi là buồn, tôi là giận, tôi là bất an, tôi không thể là cái nhìn được buồn giận bất an. Thế thì thưa các vị, mình tự dìm chết cuộc đời mình trong dòng sông của cảm thọ buồn giận bất an thôi. Và khi mình thâm đạt được hai cái tầng này, thưa các vị, thì cái tầng thứ ba ứng xử với nhân gian bằng cái nhìn thiền quán, nghĩa là gì? Giờ đi vô cái phần này, ứng dụng nó thực tiễn trong cuộc đời chúng ta. Thưa đại chúng, là khi các vị thấu đạt được đạo lý, đó là yêu cầu thứ nhất. Và mình nghĩ những cái điều mình giải thích nó đủ sáng tỏ và đủ cho các vị có niềm tin. Và mình nhắc lại thế này cho nó đủ dễ hiểu. Thấu đạt đạo lý ở tầng cạn, đó là các vị thấu đạt mọi hình hài con người đến và đi sinh diệt nó vốn là vô thường, chấp nhận sự vô thường. Thấu đạt đạo lý tầng sâu, đó là các vị nhìn ra trong cái vô thường nó có cái thường, đó gọi là thấu đạt đạo lý. Và nhìn ra được trong cái vô thường năm uẩn của các vị nó có cái không vô thường. Rồi các vị có niềm tin vững chắc thì các vị đạt đến cái tầng liễu ngộ được đạo lý thâm sâu. Và khi mình bước được vào cái cửa này rồi thì thưa các vị đang đứng yên trong cái chỗ bất động để nhìn mọi vật chuyển động. Thế nào là đứng yên trong cái chỗ bất động để nhìn mọi vật chuyển động đây? Các vị đứng yên ngay cái nhận biết thì các vị nhìn ra buồn vui là cái sự chuyển động xoay vòng thôi, chứ không phải là các vị. Tự nhiên các vị tách mình được với phiền não liền tức khắc. Tách được chưa? Và từ cái nền tảng này thưa các vị, chúng ta đem nó vào đời sống của chúng ta để ứng dụng nó trong cuộc đời. Tu không có nghĩa là các vị cắt đứt mọi liên hệ với bao người. Và tôi cũng không có khuyến khích tất cả các vị đều xuất gia làm người tu cả. Tại sao? Thưa đại chúng, là không hề có chuyện hành tinh này ai cũng làm thầy tu và sư cô cả. Không hề có chuyện đó. Cũng không hề. Cái điều rất dĩ nhiên là không hề trên hành tinh này người ta sinh ra để làm tổng thống cả. Và không hề có chuyện là người ta sinh ra để làm một nghề nào đó. Cho nên cái phân công của xã hội nó rất là tất nhiên thôi. Anh việc này, tôi việc khác, mọi người cùng góp một bàn tay lại để hình thành xã hội. Chúng ta đừng nghĩ là một cư sĩ không có điều kiện để tu tập thành đạt con đường giác ngộ. Thưa không, anh có điều kiện lớn vô cùng đó. Tại sao các vị cư sĩ là những người có điều kiện? Cái điều rất rõ ràng là trong đời sống gia đình của các vị đằng đằng nó có những cái khó khăn. Thế nhưng mà cái điều tất nhiên đó là các vị là những người sống giữa cuộc sống đời thường, đi ngang qua bao nhiêu vinh nhục của thế trần, niềm vui nỗi khổ các vị đã đi ngang qua. Và đến một cái tuổi nào đó thưa các vị, người ta tự nhiên là trải nghiệm đủ dày, cho nên tâm thức người ta đủ chín chắn. Có đúng không? Đủ già dặn, đủ chín chắn, đủ trải nghiệm. Cho nên khi người ta khởi phát được bồ đề tâm thì người ta làm chi? Cái niềm đam mê thôi thúc để tu nó mạnh vô cùng thưa các vị. Mọi ngõ đường ta đều đi vô, ta đều biết cả. Bây giờ duy nhất có một ngõ đường, đó là chuyện tu ta chưa khám phá thôi. Thế thì ta gom hết năng lực của đời sống ta, ta luyện vào cái chuyện tu, có khăn chi? Tôi nhớ đã từng đọc một bài thơ mà tôi hay dẫn ra, nó tức cười mà nó cũng rất là chính xác. Không biết có một cô gái nào đó, cô viết một câu thơ tình hay lắm. Cô nói là em ước gì em qua tròn cuộc đời em lại để ném hết vào cuộc đời anh, để cho nó chìm tận cái đáy lòng của anh. Thế nhưng mà dường như em chưa tìm ra một người nào để em qua tròn đời em lại để ném vào cả. Cái cô kia dường như cũng khó tánh, cho nên cô cũng không chọn được một tấm chồng. Và thưa các vị, rõ ràng là các vị là những người đã từng có gan một lần vo tròn cuộc đời mình lại để ném vào cuộc đời người kia, có phải không? Mình đã có gan ném mình vào cuộc tử sinh mà lại không có gan vo tròn đời mình lại ném một lần vào cái chuyện chấm dứt tử sinh là sao chứ? Rất là vô lý, phải không? Mình vo tròn cuộc đời mình lại ném vào cái cuộc buồn vui nhân thế, nổi chìm trong cái biển khổ nhân gian, thì mình có gan rồi bây giờ mình thể ngộ con đường đạo mình lại không có gan là sao? Thế thì vụng về vô cùng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, cuộc đời của chúng ta đi đến nửa chặng đường rồi, cái con đường còn lại, cái điều chúng ta phải đối mặt và không có trốn chạy đường nào được, đó là cái gì? Đời sống này, cái chết của một đời người, nó không bao giờ ký một cái hiệp ước trì hoãn gì cả. Mình có thể khất lần được với ông chủ mình để nghỉ hè nhiều hơn 50 ngày. Thế nhưng mà tôi đố các vị khất lần được với tử thần cho phép được nghỉ xả hơi hay là nghỉ hè chừng một tháng rồi tôi đi với ông? Không hề. Làm gì có chuyện mà tử thần đến rồi các vị nói tôi hối lộ ông chừng 5-3 nghìn đồng bạc ông để cho tôi ở lại? Cũng không hề. Nếu làm được điều đó thì thưa các vị, những kẻ có quyền, có chức, có bạc, có tiền, người ta đã làm được với tử thần rồi. Thế cho nên cái tuổi càng già, cái nỗi niềm đáng kinh sợ nhất là cái chết nó bò dần đến chúng ta. Nếu chúng ta không thăm dò được vào tự thể hình hài mình để biết cái gì sinh, cái gì diệt, cái gì không sinh không diệt để sống, thế thì các vị lay quay, các vị chưa kịp sắp xếp gì cuộc đời mình là các vị đã đi theo gót của tử thần dẫn đi rồi. Thế cho nên là một cư sĩ không phải là không có điều kiện để tu, có điều mình tự hỏi lòng mình coi rằng mình có ham tu hay không. Mình muốn luyện đời sống mình vào cuộc nổi chìm vui buồn hay mình muốn tách mình ra khỏi vui buồn. Mình có muốn làm anh chàng leo lên bờ nhìn dòng sông chảy, hay là mình thích làm cái người bị nổi chìm nhẫn trong dòng sông để chết. Cái đó tự hỏi lại mình thôi. Và nếu các vị định hướng cuộc đời mình được thì thưa đại chúng là cư sĩ hay tu sĩ gì, chúng ta cũng có vô vàn điều kiện để thực tập, để làm thánh hóa cuộc đời mình, thăng tiến đời sống tu tập của chúng ta. Và khi mình bắt đầu con đường này, tức là bắt đầu cái cuộc hành trình này, cuộc hành trình đi về nơi tự tâm, thì gọi là người gì? Phát Bồ Đề Tâm. Người muốn đi vào con đường không sinh không diệt, muốn thành tựu được giác ngộ. Và mình đừng tưởng chỉ có người tu Phật mới làm điều này, hay là người quy y mới làm điều này, hay là đệ tử Đức Thế Tôn mới làm điều này. Thưa đại chúng là mọi truyền thống tâm linh họ đều hé ra cánh cửa này để cho người ta đi cả. Và mọi tuổi tác con người, thưa các vị, đến một lúc nào đó đời sống tâm thức các vị dâng lên thì các vị đều có một cái xu hướng tìm về cái con đường không sinh không diệt cả. Chứ không phải chúng ta tu Phật chúng ta mới nếm hương vị này. Có những thời không có giáo lý Đức Thế Tôn có mặt, không có đạo Phật, thế nhưng mà có vị thánh Bích Chi Phật có mặt. Tại sao có những vị thánh kia? Và ai dạy giáo lý để cho ông thâm ngộ được cái không sinh không diệt để ông sống vậy? Thưa các vị, những vị kia họ chỉ cần nhìn lá rơi, nhìn nước chảy, nhìn mùa thu đi ngang qua, nhìn đất trời thay đổi, họ cảm nghiệm được cái vô thường bên ngoài. Họ nhìn hình hài của họ, họ nhìn dòng chảy vui buồn sinh trong họ, họ nhìn sự suy nghĩ vận hành của họ, rồi khám phá ra cái gì sinh diệt và cái gì không sinh không diệt. Rồi họ sống được với cái bất sinh diệt nơi hình hài sinh diệt của họ. Họ chứng nghiệm được quả Bích Chi Phật, hay gọi là độc giác Phật. Thế thì chúng ta lên đường, tức là chúng ta liễu ngộ được điều này, bắt đầu sống được, tập sự sống với nó, thì các vị sẽ đứng trong cái vùng không sinh không diệt này, ứng xử với nhân gian. Ta gọi là người đó xử sự với đời bằng cái nhìn thiền quán. Chứ mình đừng nghĩ là thiền quán là cái gì nó sở hữu cho mấy ông thầy, chứ còn ta không có quyền. Thưa không, nó là chân lý phổ biến trong mọi đời sống con người. Trình độ tâm thức của ta dâng lên đến một độ nào đó thì ta nhận được điều này, ta sống được với điều này thôi. Và thế nào là mình ứng xử với nhân gian bằng cái nhìn thiền quán? Mức độ cạn là thế này, thưa các vị. Mức độ cạn là các vị thử đứng ngay thân phận của mình để nhìn mọi vật nó vận hành, nó trôi. Trong bài thơ chúng ta có những câu là nhậm vận thịnh suy vô bố quý đó. Cạn đó là các vị đứng ngay nơi cái nhìn của các vị nhìn mọi thứ đều trôi chảy miên man, mọi thứ đều trôi, gọi là người đứng để nhìn bằng cái nhìn thiền quán, chấp nhận mọi việc vận hành trôi chảy đổi thay, không có cố tình níu nó lại, không cố tình làm gì cả, chấp nhận sự việc nó đến nó đi như tự thân của nó thế thôi, gọi đó là nhìn mọi vật bằng cái nhìn thiền quán. Rồi chúng ta cũng làm một việc sống bền bồng như mây, gọi là người có được cái cách sống của một thiền giả. Thế nào là sống bồng bềnh như mây? Các vị nhìn những bánh mây trên trời nó bay, nó không hề bảo gió là ta muốn đi về phương đông, ngươi hãy thổi ta về phương đông, không hề. Nó không bảo với gió rằng chiều hôm nay ta muốn đi về phương tây, phương tây có mặt trời hoàng hôn rất đẹp, ngươi hãy đưa ta về phương tây, cũng không hề. Nơi nào gió đưa mây đến thì nơi đó là nơi mây nó đến, nó bằng lòng với tất cả mọi nơi nó đến thôi. Thế thì thưa đại chúng, là cái đời sống của người thiền giả hay là của những người hiểu đạo tu tập là vận hành theo nhịp sống của nhân thế, chấp nhận đời sống mình như thế này. Hay là cái ngôn ngữ nhà Phật coi là như thị, đích thị là như thị, không cần gì thêm cả, nó như vậy là như vậy thôi, không cần phải đổi thay gì, không cần phải mơ ước điều gì, không cần phải hồi ức quá khứ vàng son, không cần mơ ước tương lai rực rỡ gì cả. Tôi như thế này là như thế này, tôi bằng lòng với đời sống tôi, mọi việc nó tùy nhân duyên nó vận hành ra sao thì hãy theo bước của nhân duyên mà đến, theo bước nhân duyên mà đi, thế thôi. Gọi là sống bồng bềnh như một thiền giả. Thưa các vị, đó là tầng cạn thôi. Các vị nhìn ra ngoài để các vị để cho đời sống của các vị thông dong, gọi đó là cái đời sống rất là cạn của người ứng xử với nhân gian bằng cái nhìn thiền quán. Và sống như vậy được không? Sống bồng bềnh như vậy được không? Và thưa các vị, trong văn hóa của người Việt, vì như cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta sống chứ không khó khăn gì cả. Tôi kể một câu chuyện vui cho các vị nghe để chứng tỏ chúng ta có thể sống được như thế này rất là an lạc. Tôi có một vị sư huynh. Một hôm ông dẫn đồ tôn đệ tử của ông từ Vĩnh Long về thăm Hòa Thượng ở Vũng Tàu. Và trên con đường về đến ngang Bà Rịa chi đó, cái quán trống rồi mà xe nó hư. Và khi xe hư thì người ta rất là băn khoăn, rất là lo âu. Phật tử đi theo thì rất là tâm, họ nghĩ là xe hư như thế này thì làm sao mà lên tới Vũng Tàu đảnh lễ sư ông được. Họ bấn loạn cả lên. Và thầy kia thì vui lắm, ổng thấy xe hư kìa, ổng cười cười, ổng đi xuống tản bộ, ổng vô nhà của người ta. Nhà có chiếc võng toàn tre, ổng leo lên võng nằm đu đưa. Ta nói thưa thầy, thầy đi đâu? Nói ồ tôi đi về Vũng Tàu nhưng mà dọc đường xe hư. Nói vậy là con nấu cơm đãi thầy được không? Nói được chứ, nấu cơm đi. Thế là đệ tử nó lo bấn loạn ngoài xe, nó làm chi nó làm, còn ổng nổi ăn cơm với rau luộc thoải mái. Ăn cơm xong leo lên võng ngủ không giấc. Người ta chạy tới, người ta kiếm ầu ơ dí dầu, không biết thầy tôi đâu mà kiếm ra ổng. Ông hỏi chứ xe xong chưa? Nói thưa thầy, xe xong rồi, bây giờ thầy tính sao? Nói tối rồi, thôi con bây giờ không cần đi thăm sư ông nữa, thôi về. Tỉnh rụi, không có bận việc gì cả. Và sống bồng bềnh như mọi việc đến với ông như trò chơi. Và thưa các vị, chuyện tức cười thứ hai nữa là ông về, ông dự lễ giỗ tổ. Và thông thường lễ giỗ tổ rất là quan trọng, là cái giờ cúng tổ, giờ nghe hòa thượng giảng pháp vân vân. Ông về tới nơi, ông chào hòa thượng, cười nói xong đâu đấy 5-3 câu, hơi đi quanh quanh cái ông nói thôi về về. Rồi người ta dọn cơm dọn nước đãi đàn ông, là một vị thầy lớn mà, Nhưng mà trước khi về ghé cái thiền viện bên cạnh thăm chút rồi chúng ta về sau. Đệ tử nó sợ một phép cho nên lên mong là được đánh dỗ. Thế mà chưa đánh dỗ đã biểu về, phải nghe lời về. Rồi qua bên thiền viện kế bên, người ta nói sư huynh mấy khi lên ta mời sư huynh ở lại ăn cơm. Nói ừ thì ăn. Trong khi đám của người ta bên đây cúng dỗ thì không thèm cúng dỗ, ăn cũng không cần ăn. Qua kia ngồi chơi ta mời ăn, ở lại ăn. Ăn rồi tình tan cho tới chiều không về được. Đệ tử nó đưa thầy tối rồi thầy tính ra. Nói giờ tối rồi thôi về mệt lắm, thôi giờ trở lại thường chiếu ngủ một giấc đi rồi mang về. Đệ tử nó lắc đầu. Chiều ông thầy này không biết đâu mà lường được, không có thể sắp chương trình được với ông. Ví dụ như người ta mời ông nói ừ ngày đó ông đi. Tới ngày đó ông nói ồ bữa nay tôi bận việc, thôi nói với quý thầy đó tôi không có tới chứng minh được, nói với thầy cứ làm lễ đi rồi xong. Mà cái điều quan trọng là do vì ông lớn quá không ai dám rầy ông, cho nên ông ưng làm gì ông làm thế thôi. Đó là chuyện vui thưa các vị. Nhưng mà trở lại chuyện với chúng ta thế này, trong cuộc sống đời thường này thưa các vị, chúng ta không có thể ứng xử bắt chước cái ông thầy kia được. Ví dụ thế này, tôi ví dụ là nếu tôi hứa với các vị là chủ nhật này tôi sinh hoạt với các vị buổi sáng và buổi chiều, rồi vì một lý do sống bồng bềnh như may, cái kiểu là ưng làm thì làm, ưng làm thì thôi nghỉ cho rồi. Thế thì thưa các vị, làm sao mà còn mặt mũi nào để sang năm đến đây làm ăn một lần thứ hai nữa. Chuyện đó là tự nhiên. Cho nên thưa các vị, trong cuộc sống đời thường chúng ta có một cái nguyên tắc ứng xử, đó là thế này. Thế nào là nguyên tắc ứng xử với chúng ta để không có tổn thương người và tổn thương mình? Làm sao? Thưa đại chúng, là cái nguyên tắc đó là nước trôi mà cầu đừng trôi, đó là nguyên tắc ứng xử rất là tuyệt vời trong đời sống của ta. Mọi thứ thì nó có thể đến và đi, nó có thể bồng bềnh, có thể có những cái vui buồn, phiền não bất an của người đến với các vị. Nhưng các vị phải là người đứng yên trong cái vùng trời bất động để ứng xử, gọi là cách ứng xử thông minh nhất của chúng ta. Ai cũng biết rằng đời sống của chúng ta, ba bên bốn phía đều có quyền tấn công chúng ta cả, đều có quyền làm bao nhiêu điều phiền muộn đổ vào đời sống ta. Họ khen, họ chê, họ hài lòng, không hài lòng, ta không thể cấm ai được. Cao chê ngỏng, béo chê tròn, vân vân. Nghĩa là thưa các vị, người ta viện ra ngàn vạn cách để chê, để thương, để ghét, để vơ chúng ta, chứ không hề họ bằng lòng với chúng ta. Ngay trong nhà của các vị, con của các vị chưa chắc đã hài lòng về bố và mẹ. Ngay đời sống các vị với chồng các vị hoặc với vợ các vị cũng chưa chắc gì người ta hài lòng với các vị từ lúc mới cưới về cho tới bây giờ. Có thể là buổi sáng người ta chấp nhận các vị, buổi chiều người ta đã không ưa rồi. Thế thì cái chuyện rất tất nhiên đó là ghét, thương, ưa hay là không ưa, giận hay là không giận là chuyện của người. Mọi thứ nó có thể quay chung quanh các vị như trong trống, như dòng nước cuồn cuộn chảy. Nhưng mà các vị phải là người đứng ngay nơi vùng đất bất động để nhìn mọi việc lững lờ trôi. Đó là cái cách ứng xử của chúng ta thôi. Và làm thế nào để làm được như vậy? Thưa, một nguyên tắc rất tuyệt vời trong thiền tập đó là các vị luôn nhìn lại mình. Khi bất cứ có một cái nỗi buồn, một cơn giận, một sự bất an nào sinh khởi thì các vị lui vô cái vùng trời bất động, đứng yên nơi đó để nhìn mọi thứ nó trôi trong các vị. Tôi là người nhìn những cái buồn, những cái giận, những cái bất mãn về người, những cái phiền trách, trách cứ về mọi người đều là những cái đến và đi, tôi mỉm cười nhìn nó thôi. Cái điều này ai làm giùm cho ta? Không ai làm cho các vị cả. Các vị phải là người lui về vùng đất đó, an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị để ứng xử với cuộc đời, ứng xử với mọi vui buồn xung động đang xảy ra trong các vị. Và thưa đại chúng, là cái điều kỳ lạ là thế này: các vị lui vào trong cái vùng bất động của tâm các vị, các vị đứng yên nơi đó nhìn mọi thứ nó trôi chung quanh, thì cái điều rất là lạ lùng đó là dường như mọi việc nó bắt đầu nó dịu xuống, nó nhẹ đi và nó biến mất. Dù cho người kia có khó chịu với ta 100 lần Thế nhưng mà khi họ thấy cái thái độ tỉnh tại của các vị, tự nhiên là giống như họ vung ta đánh vào hư không này. Sở dĩ người ta đánh vào có tiếng kêu là do vì có một cái mặt trống rất là căng để người ta đánh, nó mới có tiếng kêu, có phải vậy không? Người ta lý sự với các vị mà các vị đối kháng, nghĩa là gì? Ta làm cái mặt trống căng rất thẳng để người kia đánh vào có tiếng kêu vang dội. Còn nếu các vị làm một quãng không bên vong, thế thì họ đánh mỏi tay ráng chịu chứ làm gì có tiếng kêu đâu. Và tự nhiên là khi các vị an trú trong cái vùng tâm bất động để ứng xử với người thân của ta, với mọi việc giữa trần gian, thì thưa đại chúng là tự nhiên cái năng lực đối kháng xung động nó tự nhiên bị triệt tiêu, và ta không phí sức mà ta chuyển hóa được người kia rất dễ. Ta không phí sức mà ta làm cho ta năng lượng đời sống nó được dâng lên. Và người nào giữ được cái năng lượng đời sống của họ nó đầy đủ, viên mãn, nó dâng lên, thì người đó đi ngang qua những cái buồn, cái giận giữa nhân thế này rất là dễ. Còn người nào họ dìm họ vào cái đời sống vui buồn lay động, thưa các vị, người đó chạm nhẹ họ là họ phiền nhẹ, chạm mạnh thì họ giận mạnh, nhìn họ họ cũng khó chịu nữa, chứ đừng nói chạm. Tâm của họ nó tràn đầy cái sự bất mãn, thì thưa các vị, các vị làm cái chi cũng bất mãn cả, nói một lời dịu ngọt cũng bất mãn, khen họ tiếng họ cũng bất mãn nữa. Và rõ ràng như vậy thôi à. Cho nên thưa đại chúng là cuối cùng lại các vị đứng ngay nơi cái vùng trời bất động của tâm các vị bằng cái con đường thiền quán, thì các vị ứng xử được với ngàn vạn cái xung động giữa nhân gian này. Cái ngôn ngữ nhà Phật gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến. Đứng ngay giữa trung tâm thì các vị có thể đối mặt được với ngàn vạn khó khăn của nhân thế này. Tôi không biết là ở đây các vị lớn tuổi có coi cái tuồng cải lương Nguyên Phi Ỷ Lan đó. Bà già tôi hồi xưa vẫn mê cái tuồng đó lắm. Không biết cái cô nghệ sĩ nào đóng thì tôi không biết. Tôi nghe bà khen nức trở, tôi nói đâu má cho tôi mượn tôi coi thử rồi. Cũng coi thì biết cái gì hấp dẫn. Và thưa các vị, trong đó có một câu rất là hay. Chúng ta nhớ là Ỷ Lan là vợ của Lý Thánh Tông, cũng thời nhà Lý. Vì vua thứ hai của nhà Lý 40 tuổi rồi mà không có con, cho nên ông tới những cái chùa chiền miếu mạo ông cầu con. Và một hôm đi cầu tự về, đi ngang qua một ruộng dâu, nghe một cô gái hát véo von ở trong ruộng dâu. Và nghe giọng hát biết đây là một người rất là đặc biệt. Vua mời ra, hỏi nàng tên gì, nàng nói ta không có tên. Do vì ta hay tựa gốc cây lan để hát, cho nên người ta gọi cái từ Ỷ Lan. Ỷ là tựa vào cây lan, cây dâu để hát thôi. Nhà vua mời về phong làm thần phi. Thần phi nghĩa là trong tam cung lục viện, những nàng cô gái đẹp nơi đó thì nàng Ỷ Lan là người đứng đầu, cho nên gọi là thần phi. Và khi nhà vua tẩy quân đi về phương Nam để lấn chiếm đất của Chiêm Thành, hồi sáng chúng ta có nói về chuyện này. Và thưa các vị, trong một cái cuộc hành quân về phương Nam đánh quân Chiêm, chưa thắng trở về, gần tới kinh đô Thăng Long thì ông thấy đất nước rất là thanh bình. Trong thôn làng tiếng ca đồng vọng, tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng trâu rống ngoài đồng, chứng tỏ một quê hương rất là thanh bình. Ông hỏi chứ, tại sao ta đi vắng bao nhiêu lâu, đất nước yên bình như thế? Quần thần tâu thưa ngài, lâu nay Nguyên Phi Ỷ Lan đã thay ngài nhiếp chính ở triều đình, cho nên đất nước nó thông nhiêu như thế, yên bình như thế. Và kỳ thực là triều đình ngày xưa không hề có chuyện yên bình các vị. Nhất là một thần phi được vua tuyển cung, trong khi đó thì hoàng hậu là người vợ chính thức của một nhà vua đã cưới khi xưa. Bà rất là ghen tị với cô gái mới được tuyển cung này, cho nên bà bày ra rất là nhiều mưu lược. Nào là mặt bắc quân Tống sửa soạn xâm lăng, mặt nam nhà vua đang chinh chiến, triều đình đầy loạn lạc. Và một hôm bao nhiêu việc nó dồn tới, tự thân bà không biết làm sao xử lý. Và khi trong cái hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng như thế thì có một điều rất đáng nhớ ở cái tuồng cải lương kia, tôi nhắc một câu thôi, rồi các vị nhớ rất là hay. Mà chắp tay, thời xưa vậy nhưng người ta tu theo Phật rất là nhiều. Không biết vị thiền sư nào, không biết có phải là ngài Vạn Hạnh thiền sư dạy hay không, mà chắp tay bà nói một câu là vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Là muôn việc dù cho nó đổ lên đầu như sét đánh, nhưng mà hãy nhất tâm thiền định. Và cái điều này thưa các vị rất là rõ ràng, là khi mọi việc nó càng cuồn cuộn đổ vào các vị, mọi cái bất an lo âu phiền muộn nó càng chảy vào các vị, thì các vị nên làm chi? Nên an trú ngay cái sự tỉnh tại nhất để xử lý mọi việc đến với các vị. Thưa đại chúng, là tôi có một cái bài học tôi chia sẻ nơi đây, nó cũng liên hệ với điều này. Lần đó tôi đi xe với một người Phật tử, anh đó nói thưa thầy, cái nguyên tắc của lái xe đó, đó là việc càng gấp lái càng quẩn đó nghe thầy. Có đúng vậy không? Ví dụ như việc nó đang thôi thúc mình, nó gấp vô cùng, nào là tật bệnh, nào là vân vân mọi thứ, thì càng phải trầm tĩnh, càng phải chậm rãi, càng phải an bình, tâm mình càng định nữa các vị. Tại vì việc càng gấp mà các vị càng nôn nóng thì sao? Có khi mình không giải quyết được cái việc kia mà tự thân mình đã làm cho người ta khốn đốn lại. Tai nạn xe cộ xảy ra thì tự thân các vị thiệt thòi. Thế cho nên việc càng gấp, người lái xe càng chậm rãi, càng bình tĩnh. Việc càng gấp, lái xe càng chậm. Nguyên tắc nó là như vậy. Tôi nghĩ chắc điều này đúng á. Việc càng gấp, lái xe càng chậm. Thế thì vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Bình thường thì thưa các Phật tử là các vị có thể không cần tu làm chi, tại vì xã hội nó bình ổn và mọi việc nó không cần các vị phải tu tập. Nhưng mà việc càng buồn, càng giận, càng khổ, càng bất an, những cái lo âu nó tràn ngập vào các vị, thì lúc đó là cái lúc cần tu nhất. Được không? Không được, tại vì lúc đó mình có nhớ mà tu. Thế thì tóm lại một điều thứ hai nữa đó là, thế thì muốn làm được một việc là việc càng gấp ta càng quẩn, thì ngay lúc bình thường này ta phải có được cái sự bình tĩnh nhất định. Muốn giải quyết được mọi việc trong cái lúc nó dầu sôi lửa bỏng bằng một tâm thái rất là an bình tĩnh đại, thì lúc bình thường phải tu chứ. Lúc bình thường anh phải sống được với cái tâm Phật bất động của anh, thì cái lúc đó mới hy vọng là anh đứng được trong cái vùng trời bất động để xử lý được mọi việc bằng cái tâm thái an nhiên định tĩnh của anh. Có phải vậy không? Và chúng ta, thưa đại chúng, là người ta nuôi lính 1.000 ngày, bỏ công, bỏ của, bỏ tiền luyện tập cho họ. Để nhờ lúc nào vậy? Lúc đưa ra chiến trường chứ, có phải vậy không? Một hôm có một anh Phật tử, anh cùng với mình đi từ miền Nam lên miền Bắc San Jose để dạy học trên đó. Từ Việt Nam ảnh là một sĩ quan đi học tập, đã đành rồi qua đây ảnh chán đời, vợ bỏ cho nên ảnh lại đăng lính đi tiếp. Anh nói thưa thầy, thầy cứ hình dung là quân đội của Mỹ á, họ bỏ công họ đào tạo một người để thành người lính, không phải là chuyện giản dị đâu thầy. Họ đưa ra những cái vùng nó có điều kiện tương ứng với cái vùng Phi Châu á, ví dụ như đưa quân qua vùng Iraq, thế thì họ lựa cái tiểu bang nào nóng cháy người, họ đưa ra đó để tập à. Anh mang tất cả những cái đồ của một quân nhân lình kình nặng ngần đó, và với cái điều kiện khắc nghiệt vô cùng để tập luyện, rồi họ mới đưa qua cái vùng chiến trận. Và thưa các vị, cái việc sinh tử trong đời thường làm của anh lính thôi thì họ đã khổ công bao nhiêu các vị có biết không? Tính ra một người thành được anh lính, cái thì giờ anh tập trận đó, thưa các vị, nó nhiều gấp 3 lần các Phật tử đi làm ở đây. Và cái năng lực chịu đựng của họ vô cùng kỳ lạ. Thế thì mình là những người chiến sĩ đối diện với ma sinh tử, ma phiền não, ma khổ đau bủa vây chung quanh, thì các vị nghĩ là mình thực tập một ngày bao nhiêu tiếng đồng hồ để có được cái năng lực đối kháng được với phiền não khổ đau đây? Không ít được, không thể ít được. Tuy nhiên nói như thế để dọa nhau mà thôi, chứ không có nỗi nghiêm trọng như những người lính đâu, thưa các vị. Tại sao? Những người lính kia họ muốn ra chiến trường, họ phải trang bị đầy đủ những cái vũ khí nặng nhẹ khác nhau, và họ chịu đựng với cái điều kiện khắc nghiệt của sa mạc nóng cháy. Thế nhưng mà các vị trang bị cho các vị để có được cái năng lực tu đối kháng được phiền não sinh khởi trong các vị, buồn giận ghét thương trong các vị. Các vị có cần trang bị gì đâu? Đó là điều thứ nhất, có phải không? Thứ hai là các vị cũng không cần ra chợ mua cái món gì để trang bị cả, nó không hao tiền. Tại vì cái năng lực nhận biết là cái tự có trong các vị. Nếu như mà các vị phải cần mua cái năng lực nhận biết đó để cài vào, nó tốn vài đồng bạc á, thì các vị từ chối nó: thầy Phước Tịnh ấn bài thì nghe hay nhưng mà tôi làm không được, thì tôi chấp nhận, tại vì nó hao tiền. Còn này nó có hao gì đâu. Cái nhận biết là cái đã có sẵn nơi các vị từ bé vừa sinh ra ta đã có. Có phải vậy không? Cái thứ hai thưa các vị là nó cũng không nặng nề chi nữa, trái lại nó còn nhẹ là khác. Tại vì các vị mang ưu tư phiền muộn thì nó nặng, chứ còn các vị sống được với cái nhận biết tự thân của các vị thì nó là cái năng lực tuyệt vời màu nhiệm hóa giải tất cả cái chịu nặng của lòng các vị. Thế thì nó không hề nặng nề. Đó là cái lợi thế vô cùng trong đời sống của chúng ta. Ta chỉ cần mời nó ra, nhận ra nó, sống được với nó, có niềm tin, thì các vị dần dần loại trừ mọi thứ phiền não giữa tình đời này. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, ngươi cứ đến với ta đi, chẳng sao cả. Tại vì ta đã nắm được cái phương pháp của Đức Thế Tôn đã truyền đạt. Đó là bây giờ ta là người thấy, ngươi là cái bị thấy. Thế thì có cái gì bắn vào đời sống các vị được đâu? Có phải vậy không? Và thưa đại chúng là khi các vị có niềm tin với điều này rồi thì các vị đang nắm trong tay cái bảo kiếm của Như Lai. Hay nói một cách khác, đó là các vị đang có trong tay cái kiếm trí tuệ của Ngài Văn Thù, phá tan hết mọi phiền não, bất an, ưu tư và thầu khổ nơi trái tim của chính tự thân ta. Và không có gì tuyệt vời bằng mình có được cái phương pháp của Đức Thế Tôn trao cho đến mức độ cạn, là mình loại trừ những cái nặng trĩu đời sống mình để sống thênh thang giữa nhân thế. Rồi sâu hơn một tầng nữa là mình nắm được cái điều tuyệt vời này, mình vượt ngang qua cõi tử sinh, chấm dứt được cái con đường lang thang bất định trong cõi luân hồi. Thưa đại chúng là đời người, chúng ta đã từng đi ngang qua trong cõi luân hồi này mịt mùng, đã từng làm con sâu cái kiến, đã từng làm những loài cá lội bơi trên mặt nước, đã từng làm loài quỷ đói, rồi có lúc đã từng sanh lên thiên giới làm một vị trời. Trong cái cuộc chìm nổi tử sinh này, mình đã thọ nhận rất là nhiều thân hình, rất là nhiều đời sống. Và mình thử hình dung, nếu mà mình làm cái loài kình ngư ở dưới biển đi, sung sướng hay là bất hạnh vậy? Có một hôm đệ tử tôi nó gửi cho một cái thông tin là cái vùng eo biển gì của Đan Mạch đó không biết, cá voi tự nhiên nó tràn lên bờ, nó nằm sắp lớp như thế này. Và những người đảo kia họ tuyên bố một câu là: kẻ nào có dũng lực chứng minh mình được là con trai mới lớn á, thì phải cầm búa chém một con cá voi vậy. Và các vị hình dung trong cái bức hình nó gửi, tôi thấy máu nhuộm đỏ cả một vùng eo biển như thế này, xác cá nằm ngổn ngang. Tôi nghĩ ở đây chắc các vị đều biết cái điều này kinh khủng vô cùng, thưa các vị. Và chúng ta đã từng đi ngang qua cái nhục nhằn khổ sở của một đất nước chiến tranh hoạn hòa, cái chết đến với ta trong đường tơ kẻ tóc. Chúng ta là những người đã từng đi ngang qua Thái Bình Dương tìm con đường tự do, thưa các vị, đánh đổi cái đời sống của mình ngàn cân treo trên sợi tóc, cái chết nhiều hơn cái sống. Và mình may mắn thay gặp được hương vị Phật pháp, thưa các vị, mình nếm được cái điều này thì cạn, đó là mình làm cho đời sống mình tràn đầy hạnh phúc. Sau là mình chấm dứt được con đường lang thang vô định trong cõi luân hồi. Mình thử hình dung là đời sống mình cho tới ngần này tuổi, hạnh phúc ít oi vô cùng mà nỗi buồn nó đè nặng rất rất nặng trong đời sống của chúng ta. mà chúng ta nếm hương vị Phật pháp rồi. Thưa các vị là các vị có năng lực làm chủ đời sống mình, làm cho mình hạnh phúc cất cánh thôi, chứ không có lý do gì chìm xuống nữa cả. Không tuyệt vời là gì mà mình sống được viên mãn với tâm Phật bất động của mình, thì thưa đại chúng là chúng ta chấm dứt được con đường lang thang trong cõi mịt mùng tử sinh. Cho nên Phật pháp tuyệt vời vô cùng, các vị thâm đạt được một vài câu trong giáo lý của Đức Thế Tôn cứu cuộc đời mình. Và chúng ta trở lại đọc cái bài này trước khi chúng ta hồi hướng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xung dinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thẳng đầu phô. Và người ta dịch đó là thân như ánh chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu hoang rụng rời, xá chi suy thậm nhiệt đời, thịnh suy nhạc xương rơi đầu cạnh. Các vị có thể ứng dụng điều này vào đời sống của các vị để làm cho đời sống của chúng ta ngay bây giờ về sau nhất định là mình phải sống được với cái bất động không sinh không gì của chính mình, để loại trừ phiền não ngay bây giờ, làm cho đời mình tràn đầy hạnh phúc. Và nếu giỏi thì hứa với lòng rằng một kiếp này thôi ạ, không có trở lui trong cõi tử sinh nữa. Và thưa đại chúng là tôi thấy gần 3:30 này, chắc chúng ta dừng ở đây được. 2:00 tới 3:30 nói nhiều các vị ngủ cũng vậy, cho nên dừng ở đây. Và xin cảm ơn tất cả các đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết các vị có đặt câu hỏi không? Chúng con tỉnh nào muốn có câu hỏi nữa. Thưa thầy, chúng con có 2 câu hỏi. Và con xin phép thầy để con đọc câu hỏi lần tự. Kính thưa thầy, con có câu hỏi về vấn đề ăn chay và hòa khí trong gia đình. Dạ. Bạch thầy, con ăn chay 1 tháng 10 ngày. Đôi khi con cái của con được tùng mời con đến dự. Con cái thấy con ăn chay thì có vẻ không vui. Con biết chúng nó thương mẹ nên muốn mẹ ăn ngon, nhưng nếu con ăn mặn thì con lại rất buồn, không giữ được lời mẹ của mình. Con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm gì trong trường hợp này. Con kính xin cảm tạ sự chỉ dạy của thầy. Và con có câu hỏi thứ 2 ngay trong tay con rồi. Bạch thầy, con đã quy y lâu rồi, lúc con còn nhỏ ở Việt Nam. Con xin thầy chỉ dạy cho con phải làm gì nếu con muốn xin làm đệ tử của một vị thầy ở bên Mỹ này. Con tha thiết có được một vị thầy để con được học hỏi tiến thân trên con đường tâm linh. Con xin cảm tạ sự chỉ dạy của thầy. Và bạch thầy, đây là câu hỏi chốt. Thưa thầy, niệm Phật Tam Muội là gì ạ? Nhờ thầy dạy dùm, con xin cảm ơn thầy. À, thưa các vị là mình sẽ trả lời cái câu nào nó thuận lợi mình trả lời trước. Câu hỏi dễ trả lời nhất đó là các vị có thể quy y lại với một vị thầy các vị thích không sao cả. Có khi chúng ta quy y hồi lúc chúng ta chưa có ý thức gì về sự tu tập, theo bố mẹ quy y, hoặc là gửi cái tên chúng ta quy y với một vị thầy nào. Cho nên lúc mà chúng ta nhận biết hiểu giáo lý đạo Phật, ta có quyền nương với một vị thầy để quy y. Trong kinh văn thì Đức Thế Tôn cho phép quy y tới 3-4 lần. Mỗi một lần quy y làm cho cái niềm tin của chúng ta sâu chắc thêm. Đó là ý thứ nhất mình chia sẻ nên các vị lưu ý là ta nương với một vị thầy khác tu học không có nghĩa là ta phản bội vị thầy trong quá khứ. Ý nghĩa thâm sâu hơn thưa các vị, đó là các vị một lần quy y, các vị gieo hạt giống lành nơi tâm thức của các vị với thập phương chư Như Lai. Và người có được niềm tin sâu chắc rồi, thưa đại chúng, là họ không hề kỳ thị vị thầy nào cả, ngôi chùa nào cả. Thông thường nếu một người Phật tử có chánh kiến và được học tập Phật pháp đàng hoàng thì họ sẽ có một cái suy nghĩ rất là thoáng đãng như thế này: ta quy y với một vị thầy có nghĩa là ta quy y với thập phương tăng già trên hành tinh này. Nơi nào có hình ảnh Chư Tăng là nơi đó thầy của ta. Nơi nào có chánh pháp thì nơi đó ta có quyền học. Nơi nào có già lam tự viện thanh tịnh trang nghiêm, ta có thể đến để di dưỡng tinh thần, để học, để sinh hoạt, ta có quyền đến. Chứ không có nghĩa là mình quy với một vị thầy là cả đời. Ông thầy đã chết, mình chết theo. Ông thầy không tu nữa, ông ra đời chứ mình cũng bỏ tu. Thế thì rất là sai thưa các vị. Cho nên các vị có quyền quy y và nghe pháp với tất cả những vị thầy. Các vị cảm thấy có điều gì đó nuôi dưỡng các vị. Đó là câu trả lời thứ nhất của mình đối với vấn đề quy y. Vấn đề thứ hai, đó là vấn đề ăn chay. Thưa đại chúng, là kỳ thật con cái nào nó cũng thương bố mẹ cả. Rồi cái tập quán chung thì nó nghĩ rằng ăn chay không giúp ích gì cho sức khỏe của bố mẹ. Lòng thương yêu của con cái ta chấp nhận. Thế nhưng mà nếu các vị ăn chay để cho thân thể của các vị tập bệnh, tiêu tụy, làm cái nỗi lo cho con cháu thì nó rất là sai. Nhưng mà ngược lại, các vị ăn chay và sức khỏe các vị bình thường, sự tu tập của các vị phát triển, lòng của các vị rộn rã niềm vui, thế thì có lỗi chi đâu mà phải chiều con cái. Ta đã chiều nó gần nửa đời người rồi, bây giờ chỉ có cái việc ta ăn chay để tịnh hóa thân tâm ta để tu mà ta không dám ăn nữa là sao chứ? Sợ nó đến nỗi vậy ư? Cho nên cái điều này tôi nghĩ là các vị hãy nhìn lại mình. Câu hỏi thứ ba là niệm Phật tam muội. Thưa các vị, tam muội dịch nghĩa có nghĩa là định. Trong truyền thống mật thừa thì người ta gọi cái từ là tam mật viên thông, tức là thân mật, khẩu mật và ý mật. Có phải vậy không? Thân mật là gì? Tức là lúc các vị trì chú, các vị phải bắt ấn, rồi miệng các vị phải niệm chân ngôn, tâm các vị phải duyên theo, phải đặt vào từng lời chú các vị trì tụng, gọi là tam mật viên thông. Còn các vị niệm Phật tam muội nghĩa là các vị niệm Phật tiếng nào, cái sự nhận biết của các vị luôn dính liền với từng tiếng niệm Phật, gọi là niệm Phật tam muội. Và người ta chia cấp độ của sự niệm Phật ra tới nhiều tầng. Tầng thứ nhất đó là niệm ra tiếng, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu tôi niệm ra rã như thế mà tôi đang trông coi là xem mấy đứa nhỏ chiều nay nó sửa soạn về chưa, thế thì không phải tâm muội gì cả, miễn vì niệm mà thần trí đi chơi. Cho nên niệm Phật tâm muội nghĩa là các vị niệm A Di Đà Phật thì các vị đặt trọn vẹn tâm của các vị trong cái tiếng niệm Phật, tai nghe tiếng niệm Phật, ý thức duyên vào, đặt vào trong cái tiếng niệm Phật, gọi là niệm Phật tam muội. Thế nhưng mà cái đó khẩu niệm Phật, niệm ra tiếng. Cái tầng tinh tế hơn là niệm kim can niệm. Kim can niệm nghĩa là gì? Không có niệm ra tiếng như ai nghe cả, mà môi các vị nhóp nháp thôi, lai động môi thôi, để nhớ rằng cô đang niệm Phật thôi. Tai lần chuỗi, miệng máy động, gọi là kim can niệm. Thế nhưng mà dù mình có lần chuỗi, môi mình khe khẽ rung động, nhưng mà tâm mình nó đi chơi thì cũng vẫn là thất niệm chứ không phải niệm Phật gì cả. Tai lần chuỗi lọc cọc vậy, nhưng mà miệng la nó này này coi chừng nè, cái nồi cơm coi chừng bị khát đó con. Thế thì các vị đâu có niệm Phật, các vị lo tứ tung chuyện chứ không có niệm Phật đâu. Cho nên dù kiên can niệm, chúng ta cũng có thể đi vào niệm Phật tam muội bằng cách là nhiếp tâm ngay nơi tiếng niệm, nhiếp tâm ngay nơi cái tàn hạt các vị đang làm, thì gọi nó là có tam muội, tức là có chánh định đi vào cái sự niệm Phật. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa các vị, là tâm niệm Phật có nghĩa là gì? Ý thức của các vị từng tràng tiếng niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật quay tròn vậy, từng cái tràng sinh diệt của ý thức các vị đều được ánh sáng sự nhận biết soi sáng tỏ tường từng lời trong đây. Giống như từng dòng chữ nó chạy ra phía trước, thì ta là con mắt nhìn thấy dòng chữ, hay ta là ánh đèn rọi sáng từng dòng chữ, thì cái sự thầm niệm đó cũng gọi là niệm Phật tam muội. Thế nhưng mà có một cái tầng sâu hơn nữa, niệm Phật tam muội có nghĩa là các vị an trú ngay nơi trạng thái Phật, mà không có cần niệm gì cả. Trạng thái gì là trạng thái Phật của các vị? Đức Di Đà có ba tên là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức, có phải thế không? Thế nào là Vô Lượng Quang? Ánh sáng này chưa bao giờ tắt gọi là Vô Lượng Quang. Ánh sáng này có thể chiếu với chậu úp gọi là Vô Lượng Quang. Ánh sáng mặt trời, 10 mặt trời không có khả năng chiếu một vòng qua bên hành tinh bên kia vì nó khuất. Cho nên mặt trời vật lý không thể bì được với mặt trời của Đức Di Đà Vô Lượng Quang, do vì không chiếu vòng qua được. Sâu hơn, mặt trời của vật lý không thể soi ngóc ngách nơi tâm thức của các vị, trong khi mặt trời Đức A Di Đà, tức là ánh sáng Vô Lượng Quang, có thể soi sáng từng cái ý niệm vui buồn đang sinh đang diệt trong các vị, từng cái sự suy nghĩ thầm thì vận hành trong các vị, gọi là Vô Lượng Quang. Thế thì tôi có thể diễn đạt lại cái từ Vô Lượng Quang một cách khác rất dễ hiểu là cái gì? Cái nhận biết của các vị đối với từng tiếng niệm gọi là Vô Lượng Quang, không phải không? Rồi cái nhận biết đó nó vốn là cái không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất, nó được gọi là gì? Vô Lượng Thọ, không có tuổi. Thưa các vị, Vô Lượng Công Đức là gì? Thưa đại chúng, là cái buồn, cái giận, cái lo lắng, bất an của các vị vừa có mặt nó nhìn là biến mất, nó sinh ra ngàn vạn công đức lành, nó quét sạch hết phiền não khổ đau, nó chấm dứt dòng sinh tử luân hồi, cho nên gọi nó là Vô Lượng Công Đức. Thế thì cái tầng thâm sâu nhất của niệm Phật Tam Muội đó là an trú ngay nơi trạng thái rộng sáng tịch lặng nhận biết của các vị là niệm Phật Tam Muội. Tam Muội cái tầng tuyệt vời nhất, cái đỉnh của pháp môn niệm Phật. Các đủ dễ hiểu. Cái câu hỏi này có một người quen, bạn anh có một người bạn gái, và chị ấy làm bất cứ việc chi anh cũng biết. Tuy hai người ở xa nhau, con nghĩ rằng anh ta tu không đúng đường nên anh ta hay xen vào đời tư của chị ấy. Kỳ thực thưa các vị, chánh pháp của Phật không hề đặt nặng về vấn đề thần thông. Ví dụ như các vị có một chút thần thông biết được người ta suy nghĩ chi, nhưng mà nếu người đó thực sự tu đúng với chánh pháp của Đức Như Lai thì họ không hề biểu dương cái năng lực của họ, dù họ biết ngàn vạn thứ như cuộc đời, việc sắp xảy ra hay chưa xảy ra, quá khứ của người nào đó hoặc tương lai của người nào đó, họ không hề bận tâm tới. Và tất cả những thứ thần thông kia ngoại đạo đều có đủ, luyện một chút bùa làm được, nhưng mà nó là loại phi chánh pháp. Còn có một chút thần thông để lè nhau, để làm tiền, để hù dọa nhau thì nó càng phi chánh pháp nữa. Và trong đời sống của chúng ta thưa các vị, chúng ta dễ bị mê hoặc vì những cái thần thông kỳ lạ như vậy, trong khi cái thần thông tuyệt vời nhất của Đức Thế Tôn dạy đó là thần thông chi? Các vị làm thế nào nhận biết được từng phiền não sinh khởi của các vị là một loại thần thông mà? Ta nhớ rằng có những ông tiên mà sân si vô cùng, họ luyện được thuốc trường sinh đó chứ. Họ có thể đằng vân giá vũ, họ có thể biến ra mọi thứ hình, thế nhưng mà cũng sân si vô cùng. Thế thì không phải thần thông của Đức Thế Tôn. Thần thông của Đức Thế Tôn mà người tu tập Phật tử nên cẩn trọng, nên tu đó là gì? Thanh lọc được phiền não nên chính năng. Làm thế nào đời sống của anh có được phẩm chất, có được an lạc? Làm thế nào là cuộc sống anh cả nhất là rất lành thiện, rất lành thiện? Anh là niềm vui hiến tặng cho người, chứ anh không hề là nỗi lo sợ bất an cho bất cứ ai. Người đó nói lời lành thiện, suy nghĩ chuyện lành thiện và làm mọi việc lành thiện, mang niềm vui hạnh phúc đến cho người, chứ không hề gieo khổ đau cho bất cứ một con người nào, thậm chí là sinh vật bé nhỏ họ cũng rải từ tâm đến. Đó là thần thông và con đường chính đáng của Đức Thế Tôn. Chắc được phải chứ? Chắc hết rồi chứ. Rồi, thật thầy. Con tên là Lê Minh Mẫn, pháp danh Chánh Quang. Con có câu hỏi xin hỏi thầy, là trong tất cả các bảy vị tổ của thiền tông Trung Hoa, từ nhất tổ Đạt Ma cho đến ngũ tổ Huỳnh Mai, từ lục tổ Huỳnh Nam cho đến thất tổ Tịnh Thường, có phải tất cả các vị đó được trở thành Đạt Ma Phật hay không? Bởi vì con đã từng nghe các thầy giảng nên các vị đó là bộ đạo mà trong Phật giáo thiền tông Trung Hoa có nói lưu tâm kiến tánh mà thành Phật, thì mấy vị đó đã lưu tâm kiến tánh rồi. Con không nên nói quý vị đã thành Phật. Thưa các vị, là Phật với tổ nó có cái sự khác biệt ạ. Kỳ thực là cái trình độ chứng ngộ, cái trình độ thâm đạt đạo lý thì có thể liễu thoát được tử sinh, nhưng mà công chưa tròn, quả chưa mãn, năng lực từ bi chưa đầy đủ, năng lực trí tuệ cũng không đủ bao trùm, cho nên chỉ thành đạt được quả vị tổ thôi chứ không thể là Phật được. Phật có đủ thập hiệu, tứ vô úy, thập bát bất cộng pháp. Về cái lĩnh vực ngoại vi mà nhận diện thì Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đức hạnh viên mãn, từ bi tràn đầy. Về cái lĩnh vực danh và định nghĩa thì Ngài là giáo chủ của hành tinh này. Vài thiên niên kỷ có một vị Phế Tôn xuất hiện, chứ không ngờ có sự xuất hiện của nhiều đức Phế Tôn đâu. Cho nên mình hiểu được điều này rồi, ai mà tự hào tôi là vô thượng sư hay là tôi là Phật gì đó, mình sẽ không có tin đâu. Tại vì ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện một lần cách đây 26 thế kỷ thôi. Và tất cả những bậc thầy của chúng ta, từ các vị thiền sư quá khứ lỗi lạc vô cùng kế thừa sự nghiệp của đức Thế Tôn sau khi Thế Tôn niết bàn, đó là Ngài Đại Ca Diếp, cũng chỉ gọi là tổ thôi chứ không thể là Phật được. Là người kế thừa dòng giải chánh pháp của Đức Như Lai, là cái dòng giải chánh pháp có mặt giữa cuộc đời, là người học trò Đức Thế Tôn, chứ chưa phải là người sáng tạo ra, sinh ra cái dòng tuệ giác, không phải là người đầu nguồn nước từ trên cao đổ xuống, bắt đầu từ cái dòng chảy ban đầu, rồi tất cả cái lưu lượng nước về sau có thể có nhiều nhánh sông đổ vô, nhưng mà không phải là đầu nguồn của một dòng sông, cho nên chỉ gọi là tổ là như thế. Cho nên thưa các vị, công hạnh không tròn, đức hạnh không đủ, có thể có trình độ chứng ngộ mà liễu thoát tử sinh, có thể ra đi tự tại, có thể chứng nghiệm được niết bàn. Thế nhưng mà niết bàn của Thinh Văn, niết bàn Bồ Tát, niết bàn của Tổ sư vẫn không bì được với sự đại viên mãn của Đức Thế Tôn, cho nên không gọi là Phật là như thế. Thầy, con thấy câu hỏi vừa đủ, tại vì cũng rất là xin quý vị không hiểu. Xin cảm ơn tất cả các Phật tử đã có mặt buổi chiều nay. Chứ tôi nghĩ chắc chừng 10 người ở lại buổi chiều quá đang còn rất là đông, và mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại những buổi chia sẻ khác. Mà Phật xin dạy quý vị là thứ bảy tuần sau 6 giờ thầy sẽ có một thời gian cho quý vị có mặt thầy khoảng tới 7:30, phải không ạ? Tuần sau chúng ta có một buổi gặp mặt, rồi sang năm tôi còn sống thì tôi tôi đâu biết tôi sống chết thế nào. Và xin cảm ơn toàn thể các vị để chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng